Siêu thần yêu nhiệt 119-1184. Chương 1182 đây rốt cuộc tình huống như thế nào, lấy linh hồn lực đến vững chắc trận pháp. Ngạnh kháng 5 tên thiên tôn hậu kỳ. Ngưng tụ 5 loại thiên giai vũ kỹ. Vân Phi Dương tất nhiên là thật rất ngưu. Càng Châu. Giờ phút này hắn còn đang từng bước đi tới, trên mặt mang phong khinh vân đạm mỉm cười. 5 tên thiên tôn hậu kỳ. Lần nữa bị hung hăng đả kích một phen. Thậm chí. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Bọn họ hiện tại đã ý thức được. Tại Vân Phi Dương trước mặt. Bất kỳ người nào. Đều sẽ bị song bảo. Bảo thành cặn bã. Buồn cười là lúc trước còn tưởng rằng. Hắn không xứng làm thiên kiêu, chính mình mới xứng với. Hô 5 loại thiên giai vũ khí. Hình thành năng lượng. Cuối cùng thành hình. Mỗi một loại cường độ. Đều đạt tới 7. 8 ngàn vạn. 5 loại tổng lại. Đã là con số khủng bố như thế, sức mạnh cường hãn. Là 5 tên thiên tôn hậu kỳ sau cùng ỷ vào. Bọn họ cũng tin tưởng vững chắc. Vững chắc trận pháp Vân Phi Dương. Tất nhiên khó có thể chống lại hô cuối cùng. Tại Vân Phi Dương từng bước ép sát hạ. 5 người phẫn nộ hét lớn. Đem lực lượng kinh khủng oanh ra ngoài. Tạch tạch tạch. Trong trận pháp không gian dập sờn, cảm thấy có vỡ nát khả năng. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Cường đại linh hồn lực lần nữa rót vào trận pháp. Đến vững chắc bị dung chuyển trận tuyến cùng mắt trận. Cùng lúc đó. 5 loại sức mạnh ngưng tụ khí lãng. Đã oanh đến. Trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Bành một tiếng vang thật lớn. Tại trong trận pháp truyền đến. Cuồng phong gào thét. Mãnh liệt cỏ rửa bốn phía kết giới hàng rào. Ông ông ngoại giới. Phòng ngự trận pháp bắt đầu vặn vẹo. Giống như lập tức liền muốn vỡ nát. Đinh nhiễu bọn người dọa đến vội vàng hướng phía sau lùi gấp. Nhưng để bọn hắn sụp đổ là. Trận pháp thủy chung ở vào loại kia giống như vỡ nát. Nhưng lại có thể ổn định trong trạng thái. Ước chừng một lát, vặn vẹo trận pháp bắt đầu ổn định lại cũng như lúc trước như vậy, ngạo nghễ đứng vững vàng. Phô mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lại nói trong trận pháp. Cuồng bạo khí lãng dần dần lắng lại, 7 tên cường giả sắc mặt thì là không ngừng biến hóa, sau cùng dừng lại tại hãi nhiên. Tuy nhiên bọn họ không cách nào thấy rõ. Thân thể tại trung tâm vụ nổ Vân Phi Dương. Nhưng trận pháp thủy chung cứng chắc. Không có vỡ nát. Cũng đã biết. Tên kia. Không có việc gì, không có khả năng cường lực như vậy lượng. Cho dù là thiên tôn đại viên mãn ngạnh kháng. Cũng không có khả năng bình yên vô sự, trận pháp vẫn tồn tại. Đối 7 tên thiên tôn hậu kỳ tạo thành trí mạng bảo kích xoát khí lãng làm nhạt bên trong. Vân Phi Dương bóng người xuất hiện. Hắn từng bước một đi tới. Quanh thân phát ra kim quang. Tựa như một tôn thần linh, đây là hoàn chỉnh chiến thần thần cách. Cũng là từ thần giới vẫn lạc về sau. Lần đầu lại xuất hiện thế gian. Tại thần cách gia trì hạ. Vân Phi Dương thân thể phòng ngự. Mạnh đến nổ tung. Dù là đối mặt 5 loại thiên giai vũ khí oanh tạc. Vẫn bình yên vô sự, đây là một tên cường giả cả kinh nói. Thần thần thể 6 người khác cũng là quá sợ hãi. Dù sao. Tại bọn họ lý giải bên trong. Chỉ sẽ vượt qua thiên tôn. Mới có thể tạo nên ra vạn giới mạnh nhất thần thể. Hưu thần quang dần dần tiêu tán. Vân Phi Dương dừng lại. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Hiện ra nhàn nhạt mỉm cười. Cái này mỉm cười rất dịu dị. 5 tên chấn kinh thiên tôn hậu kỳ nhất thời dâng lên điểm không may. Ngoại giới. Trận pháp đạt được ổn định. Đinh nhiễu mấy người cũng triệt để trầm tính lại. Giờ phút này bọn họ. Đang suy đoán. Bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Vân Phi Dương đem bọn hắn 7 người đều vây ở bên trong. Không phải là lấy một địch 7 a rất có thể. Trời ạ, mọi người nhất thời lộn xộn. Hưu đột nhiên. Lưu quang trận pháp phai mờ. Vân Phi Dương bóng người hiện ra. Tại dưới chân hắn. 7 tên ngoại lai cường giả. Từng cái ngã trên mặt đất. Thống khổ giãy giụa. Rên thống khổ. Vốn đang suy đoán mọi người. Nhất thời khẳng định. Tên này thật sự là lấy chống đỡ một chút 7. Mà lại. Còn tại ngắn như vậy thời gian, đem bọn hắn toàn bộ song chấn kinh, sùng bái. Các loại tâm tình tại cuồng nhân tốc võ giả trong lòng dâng lên. Nhìn về phía Vân Phi Dương, thật giống như đang nhìn một tôn thần linh tại Mạc Bắc. Khôi Vương bọn người tiến vào tiểu thần giới, tiến về cuồng nhân tốc lúc, rất nhiều võ giả đều mắt thấy. Giải vạn giới thiên kiêu minh quy định bọn họ đã đoán ra đây là muốn tìm Vân Phi Dương đi đoạt thiên kiêu xưng hào. Ta nghe nói, một tháng trước, Vân Phi Dương thì theo vực ngoại chiến trường trở về, còn khống chế lấy một cái hồ lô lớn, tại Phú Lực Thành đi ngang qua đây. Nhiều như vậy đến từ ngoại giới cường giả đi tìm hắn, khẳng định có náo nhiệt có thể nhìn. Đi, chúng ta cũng đi cuồng nhân tốc nhìn xem, có lẽ có thể mắt thấy, có thể so với thiên kiêu đặc sắc quyết đấu. Rất nhiều võ giả hướng cuồng nhân tốc bước đi. Tốc độ bọn họ, tự nhiên không cách nào cùng Mạc Bắc bọn người đánh đồng. Cho nên cũng chậm vài ngày. Đương nhiên, trên đường, rất nhiều võ giả nhiệt nghị lấy. Đầu tiên đến cái kia, tựa như là đại mạc giới Mạc Bắc. Nghe nói người này thực lực đã đạt tới thiên tôn hậu kỳ, từng tại Đại Mạc Sơn bên trên chém giết 5 tên thiên tôn trung kỳ cùng 1 tên thiên tôn hậu kỳ ngọa tào. Ngưu như vậy có người chấn kinh, cũng lo lắng nói, Vân Phi Dương tại vực ngoại chiến trường chỉ là giết 1 tên thiên tôn trung kỳ, cách này nếu như bị Mạc Bắc tìm tới, chỉ sợ muốn bị máu ngược. Còn có vậy đến từ Khôi Bạc giới Khôi Vương, nghe nói cũng đúng một cách không được thiên tài. Năm đó từng cùng một tên sơ phong thiên kiêu giao thủ, một chiêu tiếc bại, đều là đại nhân vật a. Vân Phi Dương bị nhiều cường giả như vậy để mắt tới, thiên kiêu xưng hào khẳng định không gánh nổi. Có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ. Có người nói, chạy tới cuồng nhân tốc võ giả cũng không coi trọng Vân Phi Dương, nhưng mà nhất trí cho rằng Vân Phi Dương được phong thiên kiêu, dù là sau cùng bị người đoạt đi, cũng đủ để nói khoác cả một đời. Xoát xoát, rất nhiều võ giả xẹp qua hư không, cực tốc đi đường. Khi bọn hắn tại sắp tới gần cuồng nhân tốc thời điểm, trước tiên phát hiện nội thành kiến trúc nhiều chỗ bị hao tổn sụp đổ. Có người có chút tiếc nuối nói, xem ra bọn họ đã giao thủ, chúng ta bỏ lỡ trò vui. Mạc Bắc cùng Khôi Vương bọn họ vẫn rất hữu hảo đâu. Chỉ là phá hư mấy cái tòa kiến trúc, không có đem thành trì nhanh nhanh san thành bình địa. Một tên võ giả cười nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên, nụ cười ngưng kết. Bởi vì nguyên niệm lan tràn hạ, một tòa xứng xây nhà trước, đứng đấy một người. Mà người này chính là Khôi Vương. Hắn đang làm gì? Hắn tại chuyển gạch. Hắn tại đem cục gạch xoa bụi đất. Cẩn thận, nắn nót đắp lên người võ giả kia nhìn thấy một màn như thế, kém chút không có ổn định thân thể, từ trên cao rớt xuống. Nhưng mà làm nguyên niệm lần nữa lan tràn, lại phát hiện Mạc Bắc, lại phát hiện mặt khác 6 tên cường giả. Giờ phút này bọn họ giống như Khôi Vương, đều tại xây tường bay tới. Vũ giả khác cũng mắt thấy 8 tên thiên tôn hậu kỳ nghiêm túc làm việc, nhất thời thần sắc ngốc trệ. Bọn họ mê mang, bọn họ sụp đổ, bọn họ thậm chí đang suy đoán thời đại này đứng đầu cường giả có phải hay không đều lưu hành đi làm một ít việc vặt. Mỹ Xanh nói, thể nghiệm sinh hoạt đâu. Đột nhiên Vân Phi Dương đi tới, đứng ở Khôi Vương trước mặt, đem xây tốt tường đá ngã, âm thanh lạnh lùng nói, cái này lồi một khối, cái kia lõm một khối, cái này xây lên người có thể ở sao, cho ta một lần nữa xây. Khôi Vương liên tục gật đầu nói, đúng, đúng. Một tên ngư khí hống hống thiên tôn hậu kỳ như thế ăn nói khép nép, chạy đến xem náo nhiệt võ giả, thật rất muốn lớn tiếng nói, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Siêu thần yêu nhiệt 119-1185. Chương 1183 đao tại cuồng tông tại. Đao nát cuồng tông nát đến đây xem náo nhiệt. Hoặc là nói, đến xem Vân Phi Dương bị ngoại giới thiên tài đứng đầu máu ngược võ giả. Mắt thấy Mạc Bắc, Khôi Vương thành thành thật thật xây tường. Quả nhiên là một mặt mộng bức. Đương nhiên, bọn họ sẽ không nghĩ tới mấy cái ngư khí hống hống ngoài giới các cường giả đã bị Vân Phi Dương chế ngoan ngoãn. Tập thể suy đoán, bọn họ khả năng đang trang bức, tại thể nghiệm sinh hoạt. Trang bức, thể nghiệm sinh hoạt Mạc Bắc bọn người nếu như biết, nhất định sẽ chửi ầm lên, nhất định sẽ giơ tay lên, đem đám hỗn đản này đánh chết. Loại này trang bức sinh hoạt, người nào mẹ nguyện ý thể nghiệm, còn không phải bị Vân Phi Dương bức. Càng gây rối là không có thể động dụng nguyên niệm, không có thể động dụng tu vi biệt khuất a, muốn khóc a. Nhưng là Mạc Bắc bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ có thể thành thành thật thật chuyển gạch xây tường. Dần dần mức độ cũng hơi có đề cao. Nếu có một ngày tu vi không, bọn họ có lẽ không sẽ chết đói. Chí ít trải qua việc này, nhiều một môn ăn cơm tay nghề. Vân Thúc, Trầm Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái, nói: ngươi vì cái gì không giết bọn hắn tám người đâu? Vân Phi Dương cười nói: tại sao muốn giết? Trầm Tiểu Vũ nói: ngươi tại vực ngoại chiến trường, nhưng là giết rất nhiều người đâu. Vân Phi Dương cười nói: nơi đó là sát lục chiến trường, muốn sống nhất định phải giết. Hồi đến bình thường vị diện, nếu như vì một chút chuyện nhỏ thì đại khai sát giới. Ngươi thật đem Vân Thúc làm sát nhân cuồng ma a, huống hồ những người này chỉ là đem nhà làm hỏng, không có thương tổn tính mạng người. Cho bọn hắn chút giáo huấn chính là. Nói xong câu đó, Vân Phi Dương cảm giác mình rất nhân từ, rất có người làm việc nghĩa hiệp phong phạm. Cắt. Trầm Tiểu Vũ lườm hắn một cái, bĩu môi, nói: ngươi cho rằng ta không biết a? Không giết bọn hắn là không muốn đắc tội nhiều giới như vậy. Vân Phi Dương che ngực, rất là thổ thương. Bởi vì cô bé này nói đúng, hắn cũng là không muốn đi đắc tội nhiều giới như vậy. Xác thực nói, hoàn toàn không cần thiết. Cái này rất không phù hợp Vân Phi Dương tính cách. Phải biết, tên này thông minh là thông minh, chỉ khi nào tìm đường chết lên, tuyệt đối sẽ mất đi lý tính. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện tại cuồng nhân cốc bên ngoài, rất nhiều võ giả bay tới, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nếu như không có đoán sai lời nói, bọn họ hẳn là đến cười nhạo ta. Vân Phi Dương nói. Xoát, hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, cường đại linh hồn lực mang theo chiến thần chi uy, trong nháy mắt tràn ngập mà đi. Cái gì lực lượng bay tới rất nhiều võ giả, tại cảm nhận được cái kia cố kinh khủng uy áp, sắc mặt xôn xao đại biến, chợt tựa như gặp đến từ đại sơn trấn áp, nhao nhao ngã xuống khỏi đi. Phù phù phù phù, ngàn dặm trong vòng, mấy vạn tên võ giả đồng đều tại chiến thần chi uy hạ trùng điệp ngã trên mặt đất, cũng bị áp chế hô hấp khó khăn, tâm thần run rẩy. Từ hôm nay trở đi, cuồng nhân cốc ngàn dặm trong vòng, bất luận cái gì võ giả không được phi hành. Kẻ trái lệnh, giết không tha, thanh âm lãnh lệ phiêu đãng mà đến. Là Vân Phi Dương trời ạ. Thanh âm bên trong thấu phát khí tức quá kinh khủng, thật giống như tại đối mặt một tên thiên tôn đại viên mãn, rất nhiều võ giả quá sợ hãi. Không được đến ta cuồng tông mời, bất kỳ người nào không được tự tiện tiến vào cuồng nhân cốc. Nếu không, hạ chàng thì cùng những thứ này ngoài giới võ giả một dạng. Cút cho ta tới sửa tường. Vân Phi Dương thanh âm lần nữa truyền đến. Nghe được câu nói sau cùng kia, rất nhiều võ giả mới hiểu được. Nguyên lai Mạc Bắc bọn người không phải giả vờ bức, không phải tại thể nghiệm sinh hoạt. Bọn họ khẳng định là bị Vân Phi Dương cho ngược. Ngược không còn cách nào khác, ngược chỉ có thể ngoan ngoãn đi chuyển gạch sửa tường. Có một số việc không cần tận lực đi nói, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra đến. Tỉ như Vân Phi Dương cuồng loạn ngoại giới cường giả, làm ngoan ngoãn bao bùn tượng sống. Ba ngày, chỉ là ba ngày, toàn bộ tiểu thần giới võ giả thậm chí đều đại siêu nhất lưu gia tộc đều biết được tin tức này. Bọn họ phản ứng đầu tiên là chấn kinh. Thứ hai phản ứng là, một mực chấn kinh nói đùa sao, vực ngoại chiến trường thời điểm, tên kia đối chiến thiên tôn trung kỳ, vẫn phải vận dụng thiên giai vũ khí cùng thiên giai trí bảo. Vừa mới qua đi bao lâu, liền trực tiếp đem 8 tên thiên tôn hậu kỳ cho ngược, không còn cách nào khác. Ngược đi sửa tường, kẻ này trưởng thành quá nhanh. Thân ở trong cung điện tả sứ chau mày, nói, cũng may chủ thượng bế quan tu luyện đi, như biết được việc này, sợ rằng sẽ càng tức giận. Không được, tả sứ ngưng trọng nói, có quan hệ Vân Phi Dương sự việc tất phải báo lão chủ thượng. Theo trời mới thi đấu kết thúc đến bây giờ, Vân Phi Dương tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến để tả sứ lòng sinh không ổn. Cho nên hắn cần cầu trợ ở lão chủ nhân. Xin giúp đỡ phương thức là một loại đặc thù thư tín. Hắn trước viết Vân Phi Dương là thần giới dư nghiệt, cùng có thể là thiên đế con cháu. Cũng khẩn cầu lão chủ nhân phái cường giả hạ giới, bí ẩn thân phận, giấu riêng được trầm ra, đem Vân Phi Dương giết chết. Cuồng tông, phòng nghị sự. Vân Phi Dương xoát nhảy dựng lên, nói, tông chủ, ngươi nói đùa sao? Cuồng ngạo thiên theo dõi hắn, rất nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy là đang nói đùa sao? Vân Phi Dương nói, đệ tử mới vừa vào cuồng tông không bao lâu, phía trên có 3 cái sư huynh, một trưởng lão, làm sao cũng không tới phiên làm tông chủ a. Nguyên lai, cuồng ngạo thiên muốn đem cuồng tông chi vị truyền cho Vân Phi Dương. Ý nghĩ này, tại thiên tài thi đấu trước, liền đã dâng lên. Lúc đó hắn lập kế hoạch vẽ là, Vân Phi Dương đột phá đến hóa thần cảnh đại viên mãn liền để vị. Chưa từng nghĩ, lần nữa về đến cuồng tông, tiểu tử này đã đột phá chí tôn, cũng tùy tiện trà đạp thiên tôn hậu kỳ. Phi Dương à! Cuồng ngạo thiên đi tới, vỗ bả vai hắn, nói, tuy nhiên ngươi nhập môn muộn, tư lịch cạn, nhưng là bàn về cái kia phần cuồng, người nào cũng không bằng ngươi. Thân ở trong sảnh đậu tất bọn người gật đầu, vẹn vẹn lấy một người đi đối kháng toàn bộ linh vũ giới. Vân Phi Dương cuồng, tuyệt đối là cuồng tông lịch đại, trước đó chưa từng có siêu cấp tồn tại. Tông chủ Vân Phi Dương còn muốn chối từ, nhưng vừa mới mở miệng, chỉ thấy cuồng ngạo thiên phất tay, một thanh dì sắt loang lổ đao chặt quỷ xuất hiện. Đao này chính là ta cuồng tông đời thứ nhất tông chủ di vật, cũng là nhất tông chi chủ biểu tượng. Cuồng ngạo thiên nhẹ nhàng vuốt ve mặt đao, nói, ngày hôm nay ta đem đao này truyền cho ngươi. Nhớ lấy, đao tại cuồng tông tại, đao nát cuồng tông nát. Tông chủ chờ một chút, ta Vân Phi Dương mở miệng. Xoát, cuồng ngạo thiên vung tay lên, khí vận đan điền, quát, thứ 13 cuồng tông tông chủ Vân Phi Dương. Tiếp đao, đao trẻ quỷ giữa không trung xoay một vòng bay tới. Loại này bất đắc dĩ, để Vân Phi Dương không có cách, chỉ có thể nhấc tay đi đón đao. Nhưng mà cuồng ngạo thiên quá nghiêm túc, không để ý, rót vào một ít lực lượng, đao còn không có rơi vào Vân Phi Dương trong tay, liền ba trên không trung vỡ vụn. A, đao nát đậu tất bọn người cả kinh nói. Vốn đang rất nghiêm túc bầu không khí, tại đao nát trong nháy mắt, triệt để ngưng kết. Cuồng ngạo thiên gương mặt già nua kia, cũng là hiện lên vẻ run rẩy. Vân Phi Dương mặt sạm lại, tông chủ a, ngươi bỏ liền bỏ thôi, rót vào chân long chi lực làm cái gì? Hiện tại tốt, đao nát, tông nát, tự ngươi nói. Xoát, đột nhiên cuồng ngạo thiên vung tay lên, lần nữa lấy ra một thanh dì sắt loang lổ đao trẻ củi, cười nói, không có việc gì, còn có mấy cái. Phù phù, Vân Phi Dương cùng đậu tất bọn người toàn bộ ngã quỷ. Siêu thần yêu nhiệt 119-118 6. Chương 1184 cuồng tông tông chủ tiếp nhận đại điển. Mọi người ở đây chấn kinh tại Vân Phi Dương đem mấy tên ngoại lai cường giả ngược đến chuyển gạch xây tường lúc, lại có một tin tức tại tiểu thần giới truyền ra. Một tháng sau mùng 6, Vân Phi Dương vào khoảng cuồng nhân cốc chính thức tiếp nhận cuồng tông tông chủ một vị cũng phổ biến phát thiếp mời. Cuồng Ngạo Thiên đem cuồng tông tông chủ vị trí truyền cho Vân Phi Dương cũng là sáng suốt chi chọn. Cũng không phải. Vân Phi Dương tên kia thực lực bây giờ quá kinh khủng. Để hắn trưởng quản cuồng tông. Hoàn toàn không có vấn đề. Ta nhưng là nghe nói cuồng tông phía dưới thiếp mời cái thứ nhất chính là Đan Tông. Mặt khác cửu đại tông môn thậm chí Diệp gia, Hứa gia chờ siêu nhất lưu gia tộc đều thu đến thiếp mời. Siêu nhất lưu gia tộc sẽ đi sao Vân Phi Dương tại vực ngoại chiến trường biểu hiện. Cùng khủng bố đại quân dị tộc. Thật sự là đáng sợ. Nếu như không đi. Khẳng định tương đương trở mặt. Chập chập. Nhất lưu tông môn tông chủ kế nhiệm đại điển. Siêu nhất lưu gia tộc tiến về chúc mừng. Cũng coi như khai sáng khơi dòng đi toàn bộ tiểu thần giới võ giả. Đều đang nghị luận một tháng sau. Vân Phi Dương sau đó cuồng tông tông chủ sự việc. Nghiêm chỉnh thành đầu đề. Đương nhiên. Không phải tất cả tông môn. Đều tiếp vào thiếp mời. Nhưng vì có thể cùng cuồng tông kết tốt. Nhao nhao chuẩn bị phía trên hậu lễ chạy tới. Nếu như thiên tài thi đấu sau khi kết thúc. Cuồng Ngạo Thiên đem cuồng tông tông chủ vị trí truyền cho Vân Phi Dương. Cũng phổ biến phát thiếp mời. Khẳng định không có nhiều người nguyện ý đi. Dù sao. Tại rất nhiều người xem ra. Cuồng tông chỉ là một cái gần đất xa trời. Kéo dài hơi tàn xuống dốc nhất lưu tông môn. Mà lại. Vô cùng tìm đường chết. Gây thù hằn vô số. Hiện tại khác biệt. Vân Phi Dương tại vực ngoại chiến trường cường hãn. Dung động thật sâu tiểu thần giới võ giả. Cũng để bọn hắn hiểu rõ. Kẻ này tiếp nhận tông chủ vị trí sau. Cuồng tông quật khởi thế bất khả đáng một tháng thời gian rất ngắn. Lộ trình khá xa gia tộc và thế lực. Không ngừng ngày đêm đi đường. Khi bọn hắn đến gần vô hạn cuồng nhân cốc lúc. Liền gặp một tòa trận pháp xuất hiện. Trận pháp rất lớn chừng ngàn dặm. Không chỉ có đem cuồng nhân cốc bao phủ. Càng là lan tràn đến rất xa. Tại nhật quang chiếu xuống. Chiếu lấp lánh. Khí thế bất phàm. Rất nhiều hóa thần cảnh trở lên cường giả. Tại cảm nhận được cái kia cố trận pháp chỗ thấu phát khí tức. Đều thần sắc hãi nhiên. Bọn họ có thể cảm nhận được. Trận pháp tản mát ra một loại cường hãn khí tức. Mà cái kia. Liền là chiến thần uy áp. Chờ đám người chạy tới. Đứng ở trận pháp ở mép. Sắc mặt lại biến. Bởi vì. Khoảng cách gần quan sát. Rõ ràng nhìn thấy. Trong trận trên không tụ tập lăn lộn mây đen. Tê tê lôi điện theo tầng mây phun ra. Thật giống như đang nổi lên. Thật giống như đang xúc thế mà phát. Rất nhiều võ giả nhất thời hiểu rõ. Trận pháp không có thể tùy ý tiến vào. Nếu không. Khẳng định sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Kỳ quái. Lúc nào thêm ra một cái cử đại trận pháp, đem cuồng nhân cốc làm trung tâm ngàn dặm phạm vi bao phủ đây. Mọi người rất không minh bạch. Nhưng vào lúc này, bên tai vang lên thanh âm. Trong trận chính là ta cuồng tông quản hạt khu. Người đến chơi cần cho biết tên họ. Cùng chuyến này mục đích, mới có thể vào trận. Tiến trận về sau, nghiêm cấm phi hành. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Là Vân Phi Dương trong lòng mọi người kinh hãi. Cho dù là bọn họ biết. Thanh âm tồn tại ở trong trận pháp. Thuộc về cơ giới hóa truyền lại. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Cái kia mang theo đáng sợ uy áp khí thế. Xem ra lúc trước nghe đồn không giả. Vân Phi Dương đã nắm giữ áp đảo thiên tôn hậu kỳ thực lực thật đáng sợ. Mọi người từng cách trợn mắt líu lưới. Hơn 10 năm trước. Người kia vẫn chỉ là đến từ tam đẳng phàm giới gà mờ. Bây giờ lại đã trở thành không kém gì thiên tôn hậu kỳ tồn tại. Không dám nghĩ. Bởi vì, vừa nghĩ thật giống như đang nằm mơ. Có người lắc đầu nói. Năm đó Linh Tiêu phái. Đem kẻ này oanh ra. Thành toàn cuồng tung. Không chỉ có đạt được một tên thiên kiêu. Cũng nhận được một cái hoàn mỹ tôn chủ người thừa kế. Đúng vậy a. Có người cảm khái nói. Cũng không biết Vân Phi Dương kế nhiệm cuồng tông tông chủ vị trí. Linh Tiêu phái có hay không tiếp vào thiếp mời. sẽ tới hay không đâu. Đến đột nhiên, có người hô. Xoát, mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lấy Đường Nhược Giản cầm đầu Linh Tiêu phái đệ tử, mang theo hậu lễ đứng ở trận pháp bên ngoài. Xoát, Đường Nhược Giản chắp tay nói. Tấn Tiêu Phong thủ tòa trưởng lão Đường Nhược Giản, đại biểu Linh Tiêu phái, trước tới tham gia cùng Tông Tông chủ tiếp nhận đại điển. Thanh âm tuy nhiên cứng cáp mạnh mẽ, lại thấu phát một vòng đắng chát. Dù sao, lão giả này tại Vân Phi Dương mới tới Linh Tiêu phái, vô cùng xem trọng, vô cùng coi trọng. Không biết sao, Nhất Phong trưởng lão hắn địa vị không bằng trưởng môn, càng không bằng Thái Thượng trưởng lão. Đối mặt Vân Phi Dương bị khu trục, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Đường trưởng lão, mời đến. Vân Phi Dương thanh âm theo trong trận pháp truyền đến, bộc lộ ra tôn kính. Có thể thấy được, hắn nhớ kỹ cái này đối với mình rất tốt trưởng lão. Thu hoạch được phê chuẩn về sau, Đường Nhược Giản mang theo Tấn Tiêu Phong đệ tử bước vào trong trận pháp. Tại bọn họ trên không, tuy nhiên có lôi điện ngưng tụ, nhưng thủy chung không rơi xuống. Ta nghe nói, Vân Phi Dương mới vào Linh Tiêu phái, liền bị phân đến Tấn Tiêu Phong đường trưởng lão môn hạ. Có người nghị luận, ta cũng nghe nói, giống như đường trưởng lão đối với hắn cũng không tệ lắm. Bạch trưởng môn không có tự mình đến đây, mà chính là phái ra cùng Vân Phi Dương có giao tình đường trưởng lão. Nhìn tới là muốn cùng Cuồng Tông kết giao a. Lời ấy đạt được mọi người đồng ý. Bọn họ lý giải Bạch Thọ Di cách làm. Dù sao, Vân Phi Dương quá mạnh. Nếu như ỷ vào đã từng như vậy một chút tình cũ, tới kết giao, khẳng định trăm lời mà không có một hại. Xoát xoát, nhưng vào lúc này, lấy Dược Vạn Chăn cầm đầu Đan Tông cao thủ rơi vào trận pháp bên ngoài, cất cao giọng nói. Đan Tông Tông chủ Dược Vạn Chăn chuyên tới để chúc mừng Dược Tông chủ, mời đến. Vân Phi Dương thanh âm lại một lần truyền ra, rất nhiều võ giả có thể nghe được, rất nhiệt tình, rất hoan nghênh. Bọn họ âm thầm lắc đầu, lại cảm giác hối hận. Nếu như lúc ấy chính mình cũng tại vực ngoài chiến trường, cũng tại Cuồng Sát Thành, làm ra cùng Dược Tông chủ như vậy sáng suốt lựa chọn, hiện tại chỉ sợ cũng phải hưởng thụ loại này nhiệt tình hoan nghênh đãi ngộ đi. Đợi Đan Tông một hàng võ giả sau khi tiến vào, lần lượt lại bay tới hai người. Rõ ràng là Tiểu Nhục Hòa Thượng cùng Hắc Bào Lão Quái. Thiên Tôn đại nhân vật, đám người ánh mắt xuất hiện sùng bái. Tiểu Nhục Hòa Thượng hai người mặc dù là Thiên Tôn, nhưng rơi vào ngoài trận, nghe được cơ giới hóa thanh âm, đồng nói: chúng ta đến đây chúc mừng Vân Thiếu Hiệp tiếp Cuồng Tông Tông chủ vị trí. Hai vị, mời đến. Vân Phi Dương nói. Tiểu Nhục Hòa Thượng cùng Hắc Bào Lão Quái lần lượt tiến vào. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa đi vào không bao lâu, bên ngoài có một thanh âm giả nua vang lên. Đạp Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, Vô Nhai Tử, đến đây chúc mừng Vân Tông chủ. Tiểu Nhục Hòa Thượng cùng Hắc Bào Lão Quái sắc mặt đại biến, tiếp theo quay đầu nhìn lại, liền thấy trận pháp bên ngoài một tên Tiên Phong Đạo Cốt lão giả tóc trắng đứng đấy. Trời ạ, thật sự là Vô Nhai Tử. Hai tên Thiên Tôn bị thật sâu chấn kinh, bởi vì hai con ngươi ẩn chứa vô thượng kiếm ý lão giả chính là tiểu thần giới bên trong không nhiều Thiên Tôn đại viên mãn Tiểu Nhục Hòa Thượng hai người mộng. Những thân thể đó tại bên ngoài võ giả cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Nằm mơ sao, mấy ngàn năm không biết thân thể Thiên Tôn đại viên mãn hội vào hôm nay xuất hiện, rơi vào trận pháp bên ngoài, thành ý mười phần chúc mừng. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thanh âm truyền đến, mời đến. Mời mời đến. Mọi người khóe miệng kịch liệt run rẩy. Đạp Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão chính là tiểu thần giới sinh ra về sau, sau khi trải qua sàng lọc đời thứ nhất đứng đầu cường giả, mà hắn vậy mà không lấy tiền bối mà xưng siêu thần yêu nghiệt. 119-118-7 chương 1185, ta là Cửu Thiên thần nữ, rất trọng yếu sao? Thần giới phai mờ vạn năm, tiểu thần giới sinh ra cũng đã có vạn năm, mà đang sinh ra mới bắt đầu, liền có rất nhiều võ giả vào ở, bắt đầu tu luyện, được xưng là đời thứ nhất võ giả. Thương Hải Tang Điền thời gian biến thiên, đời thứ nhất võ giả hoặc là thọ nguyên hao hết, hoặc là chết oan chết uổng, tồn tại đến nay không đủ 5 người. Đạp Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai Tử chính là sau khi trải qua sàng lọc đời thứ nhất võ giả, mà tại tiểu thần giới bên trong có cực cao bối phận. Dù là siêu nhất lưu gia tộc thế lực đương nhiệm người cầm lái, nhìn thấy Vô Nhai Tử đều muốn cung kính xưng một tiếng tiền bối. Nhưng mà ngay hôm nay, Vân Phi Dương lại lấy mời đến hai cách đơn giản chữ mời, để rất nhiều võ giả trừng to mắt. Liền tiền bối cũng không hô, là đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin, càng làm cho mọi người sụp đổ là Vô Nhai Tử như là cũng không ý kiến, mỉm cười cất bước tiến vào trận pháp. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Vân Phi Dương đã được đến đời thứ nhất cường giả tán thành. Nếu không, sẽ không đến đây chúc mừng. Vô Nhai Tử tiền bối đều đến chúc mừng, Vân Phi Dương tiếp nhận tông chủ về sau, cuồng tông địa vị khẳng định nước lên thì thuyền lên, không tệ. Mọi người nhao nhao nghị luận. Xoát xoát, nhưng vào lúc này lại có mấy tên thiên tôn rơi vào trong trận pháp. Bọn họ theo thứ tự là siêu nhất lưu Hứa gia, Diệp gia các gia tộc đương đại gia chủ, chủ nhà họ Hứa, Hứa Kiến Tân đến đây chúc mừng Diệp gia gia chủ, Diệp Thương Hải đến đây chúc mừng Tôn gia gia chủ, Tôn Đề Danh đến đây chúc mừng chư vị. Mời đến. Vân Phi Dương thanh âm truyền đến. Mấy cái siêu nhất lưu gia tộc gia chủ lúc này đi vào, bọn họ không có phi hành, tuân theo trận pháp quy tắc. Bất quá, nhìn về phía trên không ngưng tụ lôi vân, trong lòng vẫn là bị rung động thật sâu. Thân là thiên tôn cảnh cường giả, bọn họ có thể cảm giác được, nếu như trong lôi vân lôi điện đánh xuống đến, mình bị đánh trúng, hạ chàng không chết cũng bị thương. Vẹn vẹn trận pháp ngưng tụ lôi vân đều có loại này cường đại uy lực, bọn họ vô pháp tưởng tượng Vân Phi Dương hiện tại mạnh bao nhiêu. Vô Nhai Tử cùng mấy tên siêu nhất lưu gia tộc gia chủ sau khi tiến vào, rung động võ giả cũng nhao nhao tự giới thiệu tiến vào trận bên trong. Mấy ngày ngắn ngủi, đến từ bốn phương tám hướng gia tộc thế lực nhao nhao chạy tới, có siêu nhất lưu, có nhất lưu, cũng có uy danh lan xa tán tụ. Những đẳng cấp đó có phần thấp vũ giả tiến vào cuồng nhân cốc, nhìn lấy trên đường, trong khách sạn, khắp nơi có thể thấy được cường giả, đều tâm thần rung động. Cuồng tông tông chủ tiếp nhận đại điện còn chưa bắt đầu, cuồng nhân cốc bên trong liền dung nạp gần 200.000 võ giả. Bọn họ đến từ siêu nhất lưu, nhất lưu gia chủ cùng rất nhiều uy danh lan xa tán tu. Có thể nói toàn bộ tiểu thần giới đứng đầu cường giả chí ít đến 6 thành trở lên, cũng chứng minh thực lực cường đại. Vân Phi Dương đã đạt được bọn họ tán thành, đạt được bọn họ tôn kính. Lấy võ làm đầu thế giới, thực lực quyết định hết thảy, tuyệt không giả. Mùng 6, trời trong gió nhẹ, từ mấy tên đến từ giới khác tuổi trẻ tuấn kiệt mới tạo cuồng tông trong phủ đệ tụ tập Vô Nhai Tử, Tửu Nhục Hòa Thượng nhóm cường giả. Sư oa, Cuồng Ngạo Thiên từ trong thất đi ra, thủ tại tông chủ vị trí trước, chắp tay nói: hoan nghênh chư vị cách xa vạn lý trước tới tham gia ta cuồng tông. Tông chủ tiếp nhận đại điển, nhìn như bình tĩnh, nội tâm lại rất khẩn trương. Dù sao ngồi phía dưới hoặc là thiên tôn, hoặc là siêu nhất lưu gia tộc gia chủ. Cuồng tông lịch đại tiếp nhận đại điển, gì từng tới nhiều như vậy đại nhân vật a. Cuồng Ngạo Thiên biết những thứ này thân phận cao quý cường giả có thể tới tham gia tiếp nhận đại điển, cũng là bởi vì đệ tử Vân Phi Dương. Tiếp nhận tông chủ quá trình cũng không phức tạp, làm Cuồng Ngạo Thiên đi ra về sau, nói đơn giản chút lời khách sáo, liền bắt đầu tiến hành làm lần này buổi lễ long trọng nhân vật chính. Vân Phi Dương từ trong thất đi ra, toàn thân áo trắng, có thể nói khí vũ hiên ngang. Kẻ này khí tức rất mạnh. Vô Nhai Tử dò xét một phen Vân Phi Dương, trong ánh mắt bộc lộ ra thưởng thức. mấy cái siêu nhất lưu gia tộc gia chủ cũng rốt cuộc xác định cái này mới cuồng tông tông chủ rất mạnh soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đứng ở cuồng tông tông chủ vị trí trước, tay áo dài vung lên, phiêu nhiên ngồi xuống. Tả Tư Âu cùng Đậu Tất bọn người cùng nhau chắp tay nói tham kiến tông chủ. Nói thật, loại này kế nhiệm đại điện biểu lộ ra khá là rách rưới, dù sao rất nhiều gia tộc và thế lực đệ tử đông đảo. Bình thường có người tiếp nhận đại vị đều là mấy ngàn, mấy vạn võ giả cùng một chỗ thăm viếng. Một trưởng lão, ba người đệ tử thăm viếng mới nhâm tông chủ Vân Phi Dương là có chút sách dưới. Nhưng siêu nhất lưu gia tộc các gia chủ lại không có cái gì xem thường. Kế nhiệm đại điển tại đơn giản quá trình bên trong, đơn giản đi đến cuối cùng, cuồng tông tông chủ chính là Vân Phi Dương. Buổi lễ long trọng về sau là yến hội. Lúc này chính là khảo nghiệm đến đây chúc mừng các lộ thế lực, bọn họ tranh nhau chen lấn nâng chén đứng dậy mời rượu. Vân Phi Dương ai đến cũng không có cử tuyệt. Sau hai canh giờ, đã là uống say mềm. Sau cùng tại Đậu Tất cùng Hạng Cô nâng đỡ, trở lại quay về chỗ ở. Được đưa đến gian phòng về sau, Đậu Tất cùng Hạng Cô liền rời đi, mà say mềm Vân Phi Dương còn nhất thời thanh tỉnh. Hắn ngồi xuống, bắt đầu sau khi tự hỏi mặt ứng làm như thế nào đi. Nói thật, Vân Phi Dương không có khả năng đi một mực quản lý cuồng tông, song lại còn có gánh nặng tại thân. Đem cuồng tông giao cho chỉ khuê quản lý đi. Vân Phi Dương ám đạo. Hưu tâm niệm nhất động, hắn dung nhập Phi Dương đại lục, xuất hiện tại trong phủ thành chủ. Vân Phi Dương đi vào Lâm Chỉ Khuê gian phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Lâm Chỉ Khuê ngồi xếp bằng trên giường, ngọc thủ ở giữa ngũ thải vân liên, lấp lói tia sáng chói mắt. Theo Mê Tung tiên tử trong tay đoạt đến món chí bảo này, đã có một đoạn thời gian rất dài. Lúc ấy Lâm Chỉ Khuê nhìn thấy vật này, đôi mắt đẹp lấp lóe một tia mừng rỡ. Nhưng là bởi vì thực lực duyên cớ, từ đầu đến cuối không có cùng nhận chủ. 7 ngày trước, Lâm Chỉ Khuê thuận lợi bước vào hóa thần cảnh đại viên mãn, liền có cùng nhận chủ năng lực. Vân Phi Dương không có quấy nhiễu nàng, mà chính là ngồi ở bên cạnh trên ghế yên tĩnh nhìn lấy. Ông ngũ thải vân liên tại kích phát hạ không ngừng lấp lóe, hình thành khí lãng thổi loạn Lâm Chỉ Khuê tóc xanh, hiển lộ ra hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Vô đột nhiên, ngũ thải vân liên hóa thành lưu quang, dung nhập Lâm Chỉ Khuê bên trong thân thể. Đây là thành công nhận chủ. Trưởng khống ngũ thải vân liên Lâm Chỉ Khuê nhẹ nhàng mở mắt ra. Khi nàng nhìn thấy Vân Phi Dương, còn kinh ngạc nói: ngươi chừng nào thì đến? Vân Phi Dương đi tới, ngồi ở bên cạnh, cười nói: đến một hồi. Nói, nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ rét lạnh. Nói, ngũ thải vân liên là cửu thiên thần nữ chí bảo, cũng chỉ có cửu thiên thần nữ mới có thể triệt để trường khống. Hơi dừng lại, Vân Phi Dương nhìn lấy Lâm Chỉ Khuê, nói: đến bây giờ còn không thừa nhận chính mình là cửu thiên thần nữ, cũng là Đông Hoàng Khuê sao? Lâm Chỉ Khuê ánh mắt lắc lư, chợt quay đầu, tựa hồ tại trốn tránh. Xoát, Vân Phi Dương theo sát đi tới, nhìn lấy nàng nói: ngươi đang trốn tránh cái gì? Lâm Chỉ Khuê hơi chút xoắn xuýt, nhìn lấy hắn nói: ta là cửu thiên thần nữ, là Đông Hoàng Khuê, rất trọng yếu sao? Có trọng yếu không? Sau cùng ba chữ để Vân Phi Dương lâm vào trầm mặc. Hắn lắc đầu, cười khổ nói: giống như cũng không trọng yếu. Nhưng là, hắn nắm Lâm Chỉ Khuê tay, chân thành nói: hiện tại ngươi, Lâm Chỉ Khuê, đối với ta vô cùng, vô cùng trọng yếu. Siêu thần yêu nghiệt 119-1188. Chương 1186 bị để mắt tới Vân Phi Dương tại sao muốn xoắn suýt tại Lâm Chỉ Khuê có phải hay không cửu thiên thần nữ, có phải hay không Đông Hoàng thái nhất nữ nhi Đông Hoàng Khuê? Đâu rất đơn giản. Theo trí tuệ chi thần, vu thần chờ trong miệng, hắn lần lượt nghe nói cửu thiên thần nữ yêu mến chính mình. Tại bị trấn áp về sau, nàng từng xuất hiện trên ngọn núi lớn kia, từng ở tại chiến thần trong thần cung. Như thế một cách sao quanh trăng sáng, cao cao tại thượng thần nữ sẽ thích chính mình Vân Phi Dương rất không minh bạch, rất muốn biết, cho nên mới sẽ để ý Lâm Chỉ Khuê có phải hay không Đông Hoàng Khuê. Mà theo đủ loại dấu hiệu đến xem, hắn đã xác định Lâm Chỉ Khuê cũng là truy sát chính mình mấy trăm năm cửu thiên thần nữ. Thậm chí, rất có thể còn nhớ rõ kiếp trước sự việc, một mực gạt chính mình, một mực không có thừa nhận. Vân Phi Dương. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, nói, đã hiện tại ta mới là trọng yếu nhất, cần gì phải đi để ý kiếp trước ta. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Nữ nhân này, rốt cuộc thừa nhận, chính mình là cửu thiên thần nữ. Cũng là Đông Hoàng Khuê. A Lâm Chỉ Khuê nhẹ nhàng theo sát đi tới, dán tại trong ngực hắn, nói, thần giới vẫn diệt lúc, ta vốn có thể tiến về chân vũ thần vực, cùng phụ hoàng tổ hợp, nhưng ta vẫn là lựa chọn tử vong, bởi vì vậy liền có thể cùng ngươi gặp lại. Vân Phi Dương trầm mặc. Lâm Chỉ Khuê nói, tại thần giới truy sát ngươi mấy trăm năm, lại kỳ quái yêu mến ngươi, thật buồn cười đi. Không buồn cười. Vân Phi Dương chân thành nói, ta lớn lên đẹp trai như vậy, có thể để ngươi dạng này là thiên kiêu chi nữ yêu mến ta, rất bình thường. Lâm Chỉ Khuê im lặng, nói đùa. Vân Phi Dương ôm nàng, nói, ta loại này không có thân phận, không có địa vị người, có thể được đến ngươi ưu ái, nhất định là tổ tiên bốc lên khói xanh. Lâm Chỉ Khuê nói, là bởi vì loại tâm tính này mới khiến cho ngươi cấp thiết muốn xác định ta có phải hay không Đông Hoàng Khuê, để cho ngươi dâng lên cảm giác tự hào. A đúng, Vân Phi Dương chi tiết nói. Lâm Chỉ Khuê nói, hiện tại như ngươi mong muốn, liền đời thứ nhất thần chủ nữ nhi đều bị ngươi mê thần hồn điên đảo, tình nguyện lựa chọn tử vong. Vân Phi Dương cười nói, cho nên nói cả đời này ta khẳng định phải gấp bội chân quý ngươi. Lâm Chỉ Khuê liền nói, ngươi có phải hay không lại muốn làm vung tay trưởng quỹ, đem Cuồng Tông ném cho ta. Vân Phi Dương nói, hiểu ta như vậy, may mắn là ta nữ nhân, không là địch nhân của ta. Lâm Chỉ Khuê nói, ta tới giúp ngươi tiếp quản Cuồng Tông. Ngươi đi làm gì? Vân Phi Dương nói, đi tìm còn lại thần hồn mang theo người, cùng đem dược thần hài cốt mang đến dược giới. Còn có hay không nếu có thời gian đi qua hỏa viêm diễm giới, đi qua cửu u. Lâm Chỉ Khuê nói, như thế mà nói, chỉ sợ cần mấy chục trên trăm năm đi. Vân Phi Dương nói, ta có Tử Ngọc Tiên Hồ, có thể lấy cực nhanh tốc độ vượt ngang vũ trụ, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Lâm Chỉ Khuê nói, tốt a. Tham gia kế nhiệm đại điển cường giả khắp nơi, lần lượt rời đi, Cuồng Nhân Tốc cũng trở về bình tĩnh. Bất quá, nửa tháng sau Cuồng Tông mời chào đệ tử tin tức, liền tại tiểu thần giới truyền ra. Đám võ giả không ngoài ý muốn. Dù sao, có Vân Phi Dương như thế cường hãn tông chủ tại, chiêu thu đệ tử, khuyết trương đại thế lực rất bình thường. Thực lúc trước, Cuồng Ngạo Thiên chờ trước mấy cái nhâm tông chủ đều đối ngoại tuyển nhận qua đệ tử, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dù sao, Cuồng Tông đã xuống dốc, lại ưu thích tìm đường chết gây thù hằn, đầu tú đậu người mới có thể đi Cuồng Tông. Hiện tại khác biệt, làm Lâm Chỉ Khuê đem chiêu thu đệ tử tin tức phát ra ngoài, đến từ bốn phía tuổi trẻ thiên tài nhao nhao vọt tới. Cuồng Tông phủ đệ diễn võ trường ngưng tụ đến từ mấy ngàn tên tuổi chừng 17-18 thiếu niên, bọn họ chính lo lắng chờ đợi Cuồng Tông chắc thí. Khu vực trung ương đứng thẳng một tòa cử thạch, đây là Liễu Nhu sáng tạo chắc thí thạch. Bình thường là có thể tu luyện cuồng kinh võ giả, chỉ cần đưa bàn tay dán ở phía trên, mặt có thể lấp lóe ánh sáng. Màu sắc càng đậm, còn đại biểu tu luyện tốc độ càng nhanh. Chỉ muốn đạt tới nhất định muốn cầu, liền có thể bái nhập Cuồng Tông môn hạ. Nhưng mà yêu cầu này rất cao. Liên tiếp chắc thí mấy canh giờ, ngàn tên thiếu niên thông qua, chỉ là mấy tên mà thôi. Một cái đậu tất thủ tại cử thạch trước, cất cao giọng nói, từ Vân Phi Dương trở thành tông chủ về sau, hắn cũng tăng lên thành trưởng lão. Cuồng Ngạo Thiên cùng Tả Tư Âu còn triệt để thoái ẩn, đem tâm tư thả tại tu luyện võ đạo. Một tên thiếu niên cất bước đi tới, đứng ở cự thạch trước, lại hưng phấn, lại lo lắng. Ba hắn giơ tay lên dán tại trên đá lớn, sơ qua, lấp lói tia sáng chói mắt. Đậu Tất gật gật đầu, nói thông qua. Tên thiếu niên kia hưng phấn không thôi. Trên diễn võ trường, các thiếu niên lần lượt khảo hạch lấy. Tông chủ trong thư phòng, Lâm Chỉ Khuê còn đang tính toán như thế nào đem Cuồng Tông càng nhanh lớn mạnh. Hừ, Trầm Tiểu Vũ ngồi ở bên cạnh, thở phì phò nói, Vân Thúc quá đáng giận, một người rời đi, để cho ta ở chỗ này bảo hộ Cuồng Tông. Lâm Chỉ Khuê nghe vậy lắc đầu. Vài ngày trước, Vân Phi Dương rời đi Cuồng Nhân Cốc, rời đi tiểu thần giới, nhưng vì bảo đảm Cuồng Tông cùng Lâm Chỉ Khuê an toàn, để Trầm Tiểu Vũ ở đây tỏa chấn. Hắn cũng tin tưởng, có Trầm Tiểu Vũ tại, có Trầm gia tại, Cuồng Tông khẳng định sẽ rất an toàn, cũng sẽ nhanh hơn cường đại lên. Hạo Hãn Vũ Trụ, một đạo tử sắc lưu quang tại không gian bên trong không ngừng nhảy vọt. Mỗi lần nhảy vọt, liền sẽ tiến lên mấy chục quang bên trong nhìn kỹ lại. Đó là một cái cự đại hồ lô, thấu phát cẩn trọng khí tức. Hiển nhiên, vật này chính là thiên giai cao phẩm chí bảo Tử Ngọc Tiên Hồ. Mà khi tiến vào vũ trụ về sau, rốt cuộc thể bày ra chính mình giá trị. Trong hồ lô là hai cái mấy chục bình phương không gian. Hồ lô lớn bên trong có giường, có ở nhà, giống như cư ở gian phòng. Tiểu hồ lô bên trong có lít nha lít nhít trận tuyến lấp lóe ánh sáng. Liễu Nhu còn thân ở bên trong, nghiên cứu cái gì? Hô! Sơ qua, nàng chậm rãi một hơi cười nói, Phi Dương thần hồn la bàn đã bố trí tốt. Vất vả! Vân Phi Dương cười nói. Liễu Nhu linh niệm nhất động, một mặt màn sáng xuất hiện, phía trên biểu hiện thì là vũ trụ tinh không muốn. Khác biệt cùng trên chiến thuyền, loại này tinh không độ càng lớn, chính xác hơn. Rất nhiều nhỏ bé đại lục đều biểu hiện ở phía trên. Mà lại đi qua cải tạo sau, có thể tại 10.000 quang phòng trong bắt được thần hồn mang theo người tồn tại. Hưu đột nhiên trên bản đồ tinh không bên trái hiện ra điểm sáng màu đỏ. Liễu Nhu vui vẻ nói, Phi Dương, tại 5.000 quang bên trong vị diện có thần hồn giác tỉnh giả Vân Phi Dương lúc này khống chế Tử Ngọc Tiên Hồ, thuận lấy địa đồ vị trí cực tốc bay đi. Nhưng mà vừa đi không bao lâu, hắn chỗ rời đi không gian vũ trụ rất nhỏ dập dờn, chợt xuất hiện một tên áo đen trang phục nam tử. Không nghĩ tới cái này Vân Phi Dương lại có Tử Ngọc Tiên Hồ, xem ra muốn đuổi theo hắn sẽ rất khó khăn. Chỉ là còn tốt, hắn thản nhiên nói, tại tiểu thần giới sớm khóa chặt hắn khí tức, vô luận đi chỗ nào sớm muộn hội đuổi kịp. Hưu thân thể người này mơ hồ lần nữa tan nhập không gian bên trong, quả nhiên là đến vô tung đi vô ảnh. Thúc đẩy Tử Ngọc Tiên Hồ cực tốc đi tới Vân Phi Dương, cũng không có ý thức được mình tại rời đi tiểu thần giới sau bị để mắt tới. Siêu thần yêu nhiệt 119-1189, chương 1187 hoang man đại lục, hoang cát hoang man đại lục. Tiểu thần giới trường khống một cách mới vừa tiến vào thời đại văn minh vị diện. Nơi này không có cường đại linh khí, nhân loại vẹn vẹn dựa vào thân thể lực lượng cùng tối nguyên thủy thạch khí cùng dã thu chém giết, gian nan sinh tồn. Đại lục chi bắc có một cái mấy vạn người ngưng tụ bộ lạc, giờ phút này đang tiến hành tế tự. A Liếu Xíu làn da ngăm đen, mặc phục sức dù gì cùng đầu quan đại tế ti, tại một cách đơn sơ dưới đài cao quỳ xuống đất hô hào kỳ quái lời nói. Sau lưng hắn, vạn tên lõa lộ nửa người trên cường tráng tộc nhân cũng là cùng nhau quỳ bái, một mặt thành kính. Đây là bộ lạc bái thần nghi thức, đã tồn tại thật lâu. Tế đàn nơi xa tảng đá lớn, một tên tuổi chừng 16 thiếu niên nằm ở phía trên, hai tay gối cùng sau đầu, nhìn lấy xanh thắm bầu trời. Hắn gọi Hoang Cát. Trong bộ lạc tộc nhân ca, một cách đáng yêu nữ hài lặng lẽ chạy tới, trẻ con âm thanh ngây thơ nói, ngươi tại sao không đi bái thần a? Nàng này tên là Hoang Linh, Hoang Cát muội muội, hai người từ nhỏ phụ mẫu đều mất, sống nương tựa lẫn nhau. Hoang Cát khinh thường nói, bái thần không bằng bái chính mình. Hoang Linh bĩu môi, nói ca vẫn là chưa tin trên cái thế giới này có thần a. Hoang Cát nhìn lấy bầu trời, nói có lẽ có đi, nhưng cũng không phải bái, liền có thể xuất hiện. Hoang Linh liền nói ca, nhanh đi bái thần đi, để tế tử biết ngươi lại chạy ra đến, nhất định sẽ rất tức giận. Hoang Cát duỗi cái lưng mệt mỏi nói, ta trước ngủ một giấc, chờ bọn hắn bái không khác gì nhiều lại đi. Không được. Hoang Linh bóp lấy eo tựa như một cái tiểu đại nhân, nói, hiện tại liền đi tốt tốt. Hoang Cát đứng lên. Nói, ta đi đột nhiên. Trái tim của hắn truyền đến nhói nhói. Trong mắt co vào. Một cỗ mãnh liệt bất an. Xông lên đầu. Không tốt, Hoang Cát sắc mặt đại biến. Nói, có hoang thú muốn tới nói. Đứng tại cự thạch trước. Hướng về bái thần chúng người la lớn. Có hoang thú đến. Có hoang thú đến thanh âm rất lớn. Truyền lại tại trong tai mọi người. Xáo trộn cái kia phần nghiêm nghị bái thần bầu không khí. Đáng giận các tiểu tử kia lại tại la to. Đây là tại khinh nhờn thần linh tộc nhân từng cái giận dữ không thôi. Lại không đi để ý tới. Câu kia hoang thú muốn tới. Dù sao. Thả mắt nhìn đi. Tầm mắt đi tới thảo nguyên. Trừ gió bên ngoài. Tận gốc lông thú đều không có Hoang Cát chủ trì bái thần nghi thức tế ti. Gõ cổ quái văn tuyến một trưởng. Nói. Mau chạy tới đây. Vì chính mình huyên náo. Hướng thần sám hối. Đại tế ti Hoang Cát nhảy xuống. Thần sắc bất an nói. Thật có hoang thú. Mà lại mạnh phi thường. Chúng ta nhanh chạy đi Hoang Cát tiểu tử này. Có phải hay không lần trước tiến về sơn lâm liệp sát hoang thú. Bị hù dọa. Ha ha ha, ta nhưng là tận mắt nhìn thấy tiểu tử này nhìn thấy hoang thú, liền nắm trường mâu lệ khí đều không. Mọi người đùa giỡn nói. Hoang Cát không quan tâm người khác trêu chọc, mà chính là lớn tiếng gầm thét lên. Là thật. Cường đại hoang thú muốn tới đại tế ti trầm mặt. Nói. Hoang Cát. Nếu như ngươi không nghĩ tới bái thần, liền mau lời hại. Đừng ở chỗ này quấy rối. Hoang Cát tức giận đến dầm chân. Trong lòng loại kia bất an càng nghiêm trọng. Hắn lúc này lôi kéo Hoang Linh tay. Nói. Muội muội, chúng ta đi nhưng mà. Chỉ là đi mấy bước. Hoang Linh lại là giãy giụa mở. Ánh mắt kiên định nói. Cả. Ta không đi. Ta muốn bái thần. Vì cha mẹ cầu nguyện. Vì bộ lạc cầu nguyện. Vẫn là Hoang Linh hiểu chuyện à. Hoang Cát tiểu tử kia. Cũng thật sự là. Thân thể làm một cái nam tử hán. Còn không bằng nhỏ 2 tuổi muội muội hiểu chuyện. Mọi người nghị luận. Theo trong ánh mắt bọn họ. Không khó coi ra đối với Hoang Cát. Có thật sâu khinh bỉ. Muội muội Hoang Cát nhìn lấy Hoang Linh. Thống khổ nói. Ngươi cũng không tin ca sao? Hoang Linh dưng dưng nói. Cả. Ngươi đã nói. Ngươi muốn trở thành bộ lạc mạnh nhất nam nhân. Hướng chết đi cha mẹ chứng minh. Nhưng là hiện tại thế nào? Ngươi thay đổi bó tay bó chân, thay đổi tham sống sợ chết. Hoang Cát nắm quyền. Gân xanh xuất hiện. Nói. Muội muội. Ca nói chuyện qua. Nhất định có thể làm được. Nhưng trở thành cường giả, đầu tiên phải sống Hoang Linh chỉ minh mông thảo nguyên. Nói, không có hoang thú đến, ngươi liền chạy. Đây là còn sống sao? Có Hoang Cát gần như điên cuồng nói. Có hoang thú, rất mạnh, rất nhiều. Chúng nó lập tức liền oanh oanh đột nhiên. Mặt đất run rẩy kịch liệt. Cách đó không xa, bùn đất lật ra. Từng đầu hoang thú bay ra ngoài. Chúng nó thể trạng càng 3 năm trưởng, tướng mạo như hổ, cường kiện tứ chi, ngưng tụ nhàn nhạt thổ hệ thuộc tính. Không tốt. Là thổ khâu thú đại tế ti sắc mặt kinh biến. Vạn danh tộc người tập thể mắt trợn tròn. Căn bản không nghĩ tới. Hoang Cát nói đúng, Hoang Linh cũng là thần sắc ngốc trệ. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác mình phiêu lên. Xoát xoát, Hoang Cát đem muội muội ôm vào trong ngực. như một con báo săn thoát ra ngoài, cũng quát to, chạy mau. Đang khi nói chuyện, người đã chạy hơn 10 trượng, tốc độ cũng là rất nhanh. Nhưng mà vạn danh tộc người lại thở ơ, nhao nhao nắm tay bên trong trường mâu, tức giận nói, giết giết bọn họ, xông đi lên. Phi nước đại hoang cát phẫn nộ nói, cái kia là một đám tam phẩm hoang thú, các ngươi xông đi lên thì là chịu chết. Oanh vừa dứt lời, mấy chục con thổ khâu thú xông vào đám người, mang theo lực lượng cường đại oanh sát lấy nhân loại. Rất thời gian ngắn ở giữa, vạn tên cường tráng bộ lạc tộc nhân liền bị thổ khâu thú giết chết hơn ngàn tên. Mà cái này tuyệt đối là đơn phương đồ sát. Chúng nó quá mạnh, mau bỏ đi, nhanh về bộ lạc đại tế ti phát ra mệnh lệnh. Xoát xoát, còn thừa tộc nhân lúc này từ bỏ, hướng về bộ lạc rút lui. Tại quá trình này, lại có mấy trăm danh tộc người bị tàn sát. Phi nước đại trung hoang Jin phẫn nộ gầm thét lên, khác hướng bộ lạc đến. Dạng này sẽ chỉ liên lụy càng nhiều tộc nhân. Nhưng mà thanh âm bị hoang thú nổ hống, trong nháy mắt bao phủ, chạy trốn tộc nhân căn bản không nghe thấy, cũng không nghĩ tới tầng này. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là trốn về bộ lạc, dùng càng nhiều người liên thủ giết chết bọn này thổ khâu thú. Đáng giận a, hoang cát tức giận đến phẫn nộ giống to. Xoát, nhưng vào lúc này, một đầu thổ khâu thú nhào tới, tốc độ quá nhanh, để hắn căn bản trốn không thoát. Hoang cát sắc mặt đại biến, mà hoang thú sắp đánh tới lúc, bỗng nhiên hai tay vung lên, đem muội muội ném ra bên ngoài. Hoang linh bị ném ra 4-5 trượng, nằm sấp trên đồng cỏ. Nàng kinh hoàng ngẩng đầu, chỉ thấy ca ca hai tay lấp lóe yếu ớt kim quang, hung hăng nắm lấy hoang thú chân trước. Muội muội hoang cát sắc mặt dữ tợn, quát, chạy mau. Ca hoang linh nỗ lực đứng lên, nắm lên trên đồng cỏ gậy gỗ tiến lên. Giống nhưng vào lúc này, lại có một đầu thổ khâu thú xông lại, mà mục tiêu chính là hoang linh chính đau khổ chống đỡ. Hoang cát thấy thế, phẫn nộ hét lớn. Muội muội, xoát, bên trong thân thể một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát, trực tiếp đem thổ khâu thú lăng bay ra đi. Xoát, hoang cát xong mắt đỏ bừng, như là điên một dạng, hướng về kia đầu công kích muội muội hoang thú tiến lên. Bành tiếng vang truyền đến, gào thét thổ khâu thú bị hung hăng đụng bay rất xa. Hoang cát thủ tại hoang linh trước mặt, bắp thịt bại nứt, máu tươi chảy ròng. Hoang linh nước mắt rơi xuống như mưa, khóc thút thít nói, ca giống thoạt đầu bị quật bay thổ khâu thú lần nữa xông lại, sắc bén móng vuốt lấp lóe âm u ánh sáng. Cùng lúc đó, lại có hai cái thổ khâu thú theo khía cạnh nhào tới. Hoang cát sắc mặt đại biến, lúc này theo muội muội trong tay cầm qua gậy gỗ, điên cuồng hướng về vọt tới hoang thú đập tới. Bành gậy gỗ nện ở thổ khâu thú trên đầu, đột nhiên vỡ vụn, mà đổi thành bên ngoài hai cái cũng lấy thuận thế vọt tới. Siêu thần yêu nghiệt 119-1190. Chương 1188 có hay không cường giả, xuất thủ cứu giúp phúc, phốc. Sắc bén móng vuốt tại hư không vạch ra, hoang cát sau lưng nhất thời hiện ra bắt mắt vết thương. Chết đi cho ta, chịu đựng kịch liệt đau nhức, hoang cát hai tay bộc phát ra nhạt đạm kim quang, như là thiết chùy oanh ra ngoài. Bành bành, hai cái thổ khâu thú nhất thời bị đánh bay ra ngoài, thống khổ ngao gào lên. Phù phù. Đánh lui hoang thú về sau, hoang cát quỳ một chân trên đất, giờ phút này hắn đã là mình đầy thương tích. Ca núp ở phía sau hoang linh đã khóc thành nước mắt người. Nhanh chạy mau, ca đến yểm hộ ngươi. Hoang cát yếu ớt nói. Ta không chạy, ngươi ta huyên muội, muốn chết cùng chết, hoang linh khóc nói. Giống nhưng vào lúc này, một đầu thổ khâu thú phẫn nộ đánh tới. Hoang cát thấy thế, ánh mắt thấu phát buồn không sai. Hắn đã tinh bị lực tan, bên trong thân thể loại kia thuộc tính cũng không, căn bản là không có cách lại đi cùng cường đại hoang thú chống lại. Mặc dù đã tuyệt vọng, nhưng hoang cát vẫn là cắn răng mở ra hai tay, đem muội muội hộ dưới thân thể. Tự mình có thể chết, nhưng muội muội phải sống. Tuy nhiên loại này bảo hộ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng vĩ đại thân tình điều khiển lấy hắn. Đúng a, làm như vậy phúc móng vuốt xẹt qua, mang theo huyết nhục, thủy chung che chở muội muội hoang cát, gắt gao cắn răng, nhẫn thủ lấy thống khổ. Hô, lại có một đầu thổ khâu thú xông lại. Nó không vận dụng sắc bén móng vuốt, mà chính là dùng thân thể đập vào bành hoang cát bị đụng bay rất xa. Mà trong ngực hoang linh cũng bay ra ngoài, lăn rơi xuống đất. Giống giống trong khoảnh khắc, hai cái thổ khâu thú rơi vào hoang linh trước mặt. Hai con ngươi bộc lộ ra hung tàn. Muội muội muội hoang cát máu me khắp người nằm trên mặt đất, muốn xách cả mí mắt. Cả hoang linh kêu khóc nói. Giống hai cái không có chút nào tính người hoang thú giơ lên chân trước, hướng về hoang linh đập tới. Không, hoang cát giận dữ hét. Phốc, móng vuốt xuyên thấu thân thể, thanh âm truyền đến, máu tươi vẩy ra, như tươi hoa đua nở. Cái kia thiếu nữ khả ái, vẫn ngậm lấy nước mắt đang nhìn ca ca cư nhiên thân thể đã bị xuyên thủng. Trước khi chết, nàng rất hối hận tại vừa rồi, không nên đi nghi vấn ca ca. Ca, thật xin lỗi. Tại tất cả mọi người không tin ngươi thời điểm, ta cần phải tin tưởng ngươi. Ca, thật xin lỗi. Hoang Linh rất nhớ mở miệng nói ra, nhưng cuối cùng tư duy phai mờ, vĩnh viễn chôn ở trong lòng. A a, mắt thấy muội muội chết đi. Hoang cát ôm đầu, phẫn nộ giống to, hai mắt thấu phát kim sắc quang mang. Hô, đột nhiên ở giữa, một cỗ khí tức khủng bố tại hoang cát trên thân bạo phát, trong nháy mắt hướng bốn phía lan tràn. Từng cái kim sắc văn tuyến tại thân thể của hắn xuất hiện, bộc lộ ra thần uy. Gần trăm con thổ khâu thú tại cảm nhận được cỗ khí tức kia, ánh mắt lộ ra thật sâu hoảng sợ. Vù vù, khí tức gào thét, dần dần trong hư không ngưng tụ ra nhất tôn bóng dáng to lớn. Thần thánh không thể xâm phạm, đó là cái gì ngoài trăm dặm trong bộ lạc. Rất nhiều tộc nhân nhìn thấy to lớn hư ảnh, thần sắc ngạc nhiên. Đại tế ti thân thể run rẩy quỳ trên mặt đất, kích động nói: thần, đây là thần trong chạy trốn tộc nhân. Từng cái thần sắc ngốc trệ, bọn họ dừng lại, cùng nhau quỳ trên mặt đất, thành kính bái lấy. Thần hoang cát lảo đảo đứng lên, hai mắt lấp lóe kim quang, khóe miệng lại hiện ra một tia đắng chát mỉm cười. Liền gia viên của mình, liền kiếp này muội muội đều bảo hộ không, tính là gì? Thần đạp hoang cát một chân bước ra, ngưng tụ to lớn hư ảnh, chầm chầm giang hai cánh tay, khiến cho không gian vặn vẹo. Giống mấy chục con thổ khâu thú dọa đến thân thể run rẩy, nhưng không dám chui vào bên trong đất chạy trốn. Tại thần uy áp chế xuống, chúng nó mất đi hành động lực, trong lòng chỉ có hoảng sợ, chỉ có tuyệt vọng. Chết hoang cát phẫn nộ giống to, song quyền bỗng nhiên đánh xuống đến, to lớn hư ảnh còn hung hăng nện xuống tới. Thần uy bạo phát, không gian vỡ nát, khắp nơi ầm vang chấn động, tựa như tận thế hàng lâm. Đại tế ti cùng tộc nhân mắt thấy khủng bố như thế lực lượng, trong lòng vừa sợ giật mình lại hưng phấn. Đây chính là thần sao? Quả thực quá mạnh, mạnh đến để cho chúng ta không dám tưởng tượng. Oanh, to lớn hư ảnh song quyền ngang nhiên đánh xuống đến, trăm con thổ khâu thú bị tại chỗ vỡ nát hư vô. Bụi đất dần dần tản mát, cái kia mảng bị hư ảnh oanh kích khu vực bày biện ra hai cái hố sâu. Hô, hoang cát lập tại nguyên chỗ, gấp rút hô hấp, ngưng tụ to lớn hư ảnh còn dần dần phai mờ. Muội muội muội hoang cát khó khăn từng bước một đi qua, đi vào hoang linh trước thi thể, đem nhẹ nhàng ôm. A, đem hoang linh ôm vào trong ngực. Hoang cát ngao gào khóc lớn lên. Nước mắt theo gương mặt trượt xuống, tung tóe trên mặt đất. Dù là hiện tại hắn đã giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, biết mình là thần giới thần, có thể thì có ít lời gì vô dụng. Cư nhiên đem hoang man đại lục tất cả hoang thu chém tận giết tuyệt, muội muội cũng vô pháp phục sinh. Vì cái gì không thể sớm thức tỉnh? Vì cái gì? Hoang cát hận hận nói. Giống đột nhiên lại có tiếng giống giận dữ từ đằng xa vang lên. Mặt đất nhanh chóng vỡ vụn, theo trong đất bùn thoát ra một đầu chiều cao trăm trượng hoang thú. Đại tế ti thấy thế, sắc mặt đại biến, nói: Thổ Khâu thú vương soát đột nhiên lại có một đầu chiều cao trăm trượng hoang thú theo trong đất bùn sông tới, thủ tại hoang cát trước người. Đây là hai cái thư hùng Thổ Khâu thú vương, dựa theo tiểu thần giới đẳng cấp tới nói, đã đạt tới linh thú đỉnh phong. Giống hai thú nổ hống to lớn, ánh mắt lấp lóe âm u. Xong, hoang cát trong lòng chợt lạnh. Giờ phút này hắn thể nội tồn tại thần lực đã toàn bộ hao hết, căn bản là không có cách đi chống lại thư hùng Thổ Khâu thú vương, như là cũng ý thức được điểm ấy, cho nên mới dám xuất hiện, vì chính mình con cháu báo thù soát hoang cát ôm hoang linh, hướng một phương phi nước đại. Tuy nhiên sạch thần lực, không có lực lượng, nhưng mà phải sống sót. Bởi vì chỉ có còn sống mới có thể trở thành cường giả, mới có thể xứng đáng kiếp này phụ mẫu cùng muội muội giống được. Thổ Khâu thú vương gầm rú một tiếng, điên cuồng vọt tới, mà cuồng bạo lực lượng bạo phát, hình thành một vệt sáng. Lực lượng rất mạnh, mạnh đến giác tỉnh thần hồn hoang cát trong lòng dâng lên nồng đậm tử vong khí tức. Trốn không thoát, căn bản trốn không thoát. Hoang cát không cam lòng giận dữ hét: Có hay không cường giả đi ngang qua hoang man đại lục, xuất thủ cứu giúp? Thanh âm tại bầu trời ở giữa dập dờn. Lúc này, đi trông cậy vào có cường giả đi ngang qua hoang man đại lục, cũng xuất thủ cứu giúp, thực tại có chút buồn cười. Nhưng là, hoang cát chỉ có thể làm như thế, chí ít còn có một chút cơ hội. Đáng tiếc, thanh âm truyền lại thật lâu, không có bất kỳ cái gì trả lời truyền đến. Hoang cát tâm lạnh. Trải qua bách thế luân hồi, cuối cùng vào hôm nay giác tỉnh thần hồn, lại muốn lần nữa chết đi, lần nữa trải qua bị phong ấm. Hô khí tức cuồng bạo từ phía sau cuốn tới, hoang cát trong lòng tử vong khí tức càng ngày càng mạnh. Muốn chết, hoang cát vẫn phi nước đại lấy, nhưng khóe miệng lại là hiện ra đắng chát mỉm cười. Trong lòng đã tiếp nhận vẫn lạc vận mệnh. Nhưng mà ngay tại mạnh mẽ lực lượng sắp oanh lúc đến, một cỗ kinh khủng đến cực hạn lực lượng theo trên không bạo phát xuống tới. Oanh, hai cái thư hùng Thổ Khâu thú bị lực lượng kinh khủng trực tiếp ép trên mặt đất, không thể động đậy. Hưu, một đảo lưu quang bay tới, nhẹ nhàng rơi vào giống được Thổ Khâu thú trên đầu. Ánh sáng tan hết, một cái anh tuấn uy vũ bất phàm nam tử xuất hiện. Hoang cát nhìn thấy người này, thần sắc ngốc trệ. Tiếp theo cuồng hỉ nói: Vân Phi Dương siêu thần yêu nhiệt 119-11-91. Chương 1189 tham lang thần quân thư hùng Thổ Khâu thú vương đang muốn đem hoang cát oanh sát thời điểm, khủng bố thần uy rơi xuống, trực tiếp ép hai thú khó có thể động đậy. Quang mang tán đi về sau, một tên cóng đỏ thấm cử kiếm anh tuấn uy vũ nam tử rơi vào giống được Thổ Khâu thú vương trước. Hiển nhiên đây là Vân Phi Dương, hắn điều khiển lấy Tử Ngọc Tiên Hồ, cực tốc chạy mấy ngàn quang bên trong, rốt cuộc đi vào hoang man đại lục, rốt cuộc tìm được mục tiêu. Lại một cái thần đại tế ti bọn người nhìn thấy Vân Phi Dương, cảm nhận được cái kia quanh thân hiện ra thần vị, ánh mắt lóe ra chấn kinh. Mà hoang cát khi nhìn rõ người đến tướng mạo về sau, thì là vừa mừng vừa sợ, nói: Vân Phi Dương, Vân Phi Dương thủ tại đầu thú bên trên, cười nói: Đã lâu, tham lang thần quân. Đã từng thần giới có bắt đấu thất tinh thần, mà tham lang thần quân chính là thất tinh thần đứng đầu. Vô luận địa vị vẫn là thân phận, đều cùng chiến thần Vân Phi Dương bình khởi bình tỏa. Hoang cát bên trong thân thể giác tỉnh thần hồn chính là tham lang thần quân. Dựa theo thần vị để tính, tuyệt đối là đỉnh phong thượng vị thần. Vân Phi Dương năm đó bị chư thần trấn áp, hắn cũng không có tham dự, mà chính là vì thần ma chi chiến bị thương, bế quan điều dưỡng ngàn năm. Trưởng khống hoang cát thân thể tham lang thần quân khổ sở nói: Ngươi quả nhiên còn sống. Lần nữa nhìn thấy chiến thần, hắn không ngoài ý muốn. Dù sao chính mình trải qua bách thế luân hồi, cũng là đang chờ hắn. Chỉ là không nghĩ tới tại chính mình sắp khi chết sau đó, hắn biết đi ngang qua cũng đem chính mình cứu. Vân Phi Dương cũng không phải là đi ngang qua, là cố ý tới tìm hắn, điểm này Hoang Cát sẽ không nghĩ tới. Ta sống, ngươi thần hồn cũng đã giác tỉnh, cần phải hiểu rõ chính mình sứ mệnh đi. Hiểu rõ. Tham Lang thần quân ngưng trọng nói. Vân Phi Dương nói, cái kia đi thôi, theo ta rời đi nơi đây. Tìm tới thần hồn giác tỉnh giả, để hắn lại hướng về phía trước bước một bộ. Tham Lang thần quân dùng gần như khẩn cầu ngữ khí. Nói. Ngươi. Có thể cứu ta muội muội sao, mặc dù chỉ là nội trú tại Hoang Cát bên trong thân thể. Nhưng mà chẳng khác gì là Hoang Cát. Cho nên. Hoang Linh là mình chí thân. Vân Phi Dương xuất hiện. Bạo phát khí tức. Để hắn trong nháy mắt phán đoán. Tên này thực lực cùng năm đó không có gì khác biệt. Đây mới thực sự là thần, có lẽ thì có năng lực đến phục sinh Hoang Linh. Vân Phi Dương nhìn về phía Hoang Cát trong ngực nữ hài, lắc đầu nói, nàng đã chết. Tham Lang thần quân trong lòng chợt lạnh, thân thể lảo đảo lui mấy bước, cuối cùng bất tỉnh đi. Nhân hao phí quá nhiều thần lực. Cùng cái kia phục sinh Hoang Linh một tia hy vọng cuối cùng sụp đổ. Triệt để phai mờ cùng thế. Nhanh như vậy liền đi, Vân Phi Dương lắc đầu, nói, ta còn không lời nói xong đâu. Hưu hắn vung tay lên, đem Hoang Cát liên đồng Hoang Linh thu nhập Phi Dương đại lục. Vị diện này, không hoàn chỉnh võ đạo hệ thống, không có chân chính võ giả, lại tồn tại đẳng cấp cao hung thú. Tất nhiên là thật bi kịch. Bản thân đã tới đây, liền đưa các ngươi một trận tạo hóa. Hưu cường đại linh hồn lực. Theo Vân Phi Dương bên trong thân thể lan tràn ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoang vu đại lục. Vù vù đột nhiên. Một cuồn cuộn tinh thuần thuộc tính ngũ hành. Ở trong thiên địa tràn ngập. Rất nhanh tràn ngập tại toàn bộ thế giới bên trong. Vân Phi Dương vận chuyển bên trong thân thể tiên thiên ngũ hành. Không ngừng vì đại lục chuyển vận lấy có thể cung cấp tu luyện thuộc tính. Cùng lúc đó. Rất nhiều thiên tư không tệ nhân loại. Trong thức hải hiện ra vô số tin tức. Có hoàn chỉnh võ đạo hệ thống. Có đơn giản tu luyện công pháp. Bọn họ ánh mắt xuất hiện hưng phấn. Càng là dâng lên thật sâu sùng bái. Tiếp theo. Hướng cái kia thuộc tính ngũ hành vọt tới phương vị quỳ xuống. Giống giống sinh tồn trên đại lục hoang thú. Càng là cùng nhau gầm nhẹ. Hai mắt lóe ra hoảng sợ. Tại linh hồn lực thẩm thấu hạ, chúng nó thực lực bị áp chế gần so với thú rừng bình thường mạnh hơn một điểm. Đây là Vân Phi Dương đang cấp hoang man đại lục nhân loại. Cung cấp tu luyện trưởng thành thời gian. Khi bọn hắn đi vào võ đạo quý đạo, hình thành hoàn thiện võ đạo tuần hoàn. Cường đại hoang thú liền sẽ giải phong. Sau khi làm xong, Vân Phi Dương một tay phất lên, không gian dập dờn, thân thể dung nhập bên trong, dần dần biến mất. Khoảng cách gần đây đại tế ti cùng tộc nhân nhao nhao dập đầu, trong lòng có tuyệt đối kính sợ. Bọn họ đã thật sâu ghi lại Vân Phi Dương bộ dáng. Không lâu tương lai, hoang man đại lục võ đạo thịnh hành, đem phụng làm chí cao vô thượng thần linh. Cũng không biết ngủ say bao lâu, Hoang Cát dần dần tỉnh táo lại. Khi hắn cảm giác được chính mình nằm tại một cái mềm mại trên giường, thần sắc ngạc nhiên. Ca đột nhiên bên tai vang lên muội muội la lên. Hoang Cát tâm thần chấn động. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên giường. Hoang Linh mỉm cười nhìn lấy chính mình. Khóe mắt treo nước mắt. Nằm mơ sao, nhất định là mộng. Hoang Cát ngơ ngơ ngác ngác nói. Trước khi hôn mê. Tuy nhiên bị Tham Lang thần quân trưởng khống thân thể. Nhưng hắn vẫn là biết. Muội muội đã chết bởi hoang thú trong tay. Hoang Linh lau nước mắt, nói, không phải là mộng, là thật, ta còn sống thật thật sao? Hoang Cát thanh âm đều run rẩy. Hoang Linh trọng trọng gật đầu, nói, là Vân Đại Ca cứu ta. Vân Đại Ca, Hoang Cát chợt nhớ tới, tại chính mình ngủ say lúc, Thủy Trung nghe được cái kia danh tự, người kia ghét, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đẩy cửa đi tới. Mà Hoang Linh liền nói. Cả. Hắn cũng là Vân Đại Ca. Nhìn thấy Vân Phi Dương. Thấy rõ hắn tướng mạo. Hoang Cát rốt cuộc khẳng định. Hắn chính là mình đang thức tỉnh thần hồn sau phải đợi người. Xoát, Hoang Cát từ trên giường nhảy xuống. Phù phù quỳ trên mặt đất. hướng Vân Phi Dương nói. Cảm ơn. Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung tay lên, đem hắn nâng lên đến, nói: đàn ông dưới đầu gối là vàng, không phải quỷ. Hoang Cát còn chân thành nói: ta Hoang Cát, gánh vác Tham Lang thần quân thần hồn, nhất định toàn tâm toàn ý phụ tá Vân đại ca hoàn thành sứ mệnh. Vân Phi Dương cười nói: có người câu nói này thì đầy đủ, cũng không uổng công ta động dùng sinh mệnh chi quả. Nguyên lai Hoang Linh phục sinh là bởi vì sinh mệnh chi quả. Loại này khởi tử hồi sinh nhịp thiên quả thực tuy nhiên đếm lượng không nhiều, nhưng làm một tên thần hồn giác tỉnh giả vẫn là đáng giá. Dựa vào Liễu Nhu tinh không đồ, Vân Phi Dương tại rất thời gian ngắn ở giữa tìm đến một tên thần hồn giác tỉnh giả. Cái này không thể nghi ngờ rất thoải mái. Thoải mái hơn là hắn đem Hoang Cát an trí cho La Mục bọn người. Về đến Tử Ngọc Tiên Hồ về sau, Liễu Nhu nói: Phi Dương, lại phát hiện hai tên thần hồn mang theo người. Quả nhiên, trên bản đồ tinh không tại không cùng vị trí lóe ra hai cái ánh sáng. Vân Phi Dương cười nói: lên đường. Nói, khu động Tử Ngọc Tiên Hồ hướng về khoảng cách gần đây ánh sáng khu vực bước đi. Nhưng mà vừa bay không bao lâu, phía trước trong hư không, không gian dập dờn, một tên nam tử áo đen tung bay mà đứng. Có người Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình. Xoát, đột nhiên xuất hiện người áo đen. Một tay vung ra, một thanh hắc kiếm xuất hiện, bỗng nhiên chém tới. Vô cuồng bảo kiếm khí tê liệt hư không, mang theo lực lượng kinh khủng ngang nhiên oanh sát mà đến. Vân Phi Dương sắc mặt đại biến, bởi vì hắn trong nháy mắt cảm thấy được kiếm khí cường độ đột phá ngàn vạn đơn vị cường giả, tuyệt đối cường giả. Xoát, lưu quang lói lên, Vân Phi Dương xuất hiện trong hư không, Tử Ngọc Tiên Hồ hóa thành lưu quang tan nhập thể nội. Cùng lúc đó, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp khoác lên người, Ngũ Linh Thần kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Siêu thần yêu nghiệt 119-192, chương 1190. Bán tiên người áo đen đột nhiên xuất hiện, đột nhiên xuất thủ, ngưng tụ kiếm khí lực lượng rất mạnh. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không phải ăn chay, cư nhiên đối phương rất nhanh cũng kịp thời bắt được. Tại bậc này tình huống dưới, hắn có thể lựa chọn kích phát Tử Ngọc Tiên Hồ tốc độ, nhảy vọt không gian, trong nháy mắt tránh đi. Nhưng cũng không có làm như thế, mà chính là đem chí bảo thu hồi, Ngũ Linh Thần kiếm ra khỏi vỏ, nước chảy mây trôi chém ra một kiếm. Người áo đen rất mạnh, chí ít đã đạt tới Thiên Tôn đại viên mãn cấp độ này, cho nên trong nháy mắt thiêu đốt Vân Phi Dương chiến ý. Từ đột phá chí tôn, tái tạo thần cách về sau, còn chưa có thống khoái nhất chiến, mà người này thì là tốt nhất đối thủ. Hô, lạnh lùng kiếm khí bắn tới, nhưng là cùng người áo đen kiếm khí so sánh, rõ ràng hơi yếu. Bành kiếm khí chạm vào nhau, tiếng vang truyền đến, phạm vi ngàn dặm hư không vỡ vụn. Tại lực lượng cường đại phản phệ hạ, Vân Phi Dương hướng phía sau lui nhanh, cho đến lui trăm trượng phương mới đứng vững thân thể. Người áo đen chỉ là lui mấy trượng, Vân Phi Dương ánh mắt ngưng trọng nói: vừa rồi hắn một kiếm kia, tuy nhiên sạch vận dụng mạnh nhất bạo phát, nhưng ít ra ngưng tổ ngũ linh thuộc tính. Đối bính phía dưới người áo đen lui mấy bước, thực lực sợ không chỉ Thiên Tôn đại viên mãn. Ngươi là ai? Vân Phi Dương mở miệng nói. Nhưng đang khi nói chuyện, vẫn bảo trì cao độ cảnh giới. Người áo đen nói, tại ngươi trước khi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Xoát một bộ phóng ra, hắc kiếm vạch ra kiếm khí màu đen bỗng nhiên hình thành, như gió cuốn mây tan cuốn tới. Lần này uy lực so trước đó mạnh hơn, mạnh đến Vân Phi Dương sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Ông Ngũ Linh Thần kiếm hơi run rẩy, phát ra ngũ thải quang mang, lộ ra bên trong kiếm linh rất phấn khởi, rất muốn thống khoái nhất chiến. Như nó mong muốn, Vân Phi Dương ngũ linh thuộc tính thốt nhiên phun trào, rót vào kiếm thể, làm cường độ trong nháy mắt đề cao, bỗng nhiên chém tới. Phô ngũ linh thuộc tính phối hợp với ngũ linh thần kiếm, bộc phát ra chướng mắt kiếm khí, cũng lấy tê liệt không gian tốc độ âm vang phóng đi. Người áo đen ngạc nhiên nói, vậy mà nắm giữ tiên thiên ngũ hành chi thể, khó trách chủ thượng lại phái ta tới. Chủ thượng Vân Phi Dương trước tiên khẳng định, người này đến ngăn cản chính mình, hẳn là cái nào đó giới chủ bày mưu đặt kế. Linh vũ giới giới chủ nhất định là hắn tại vực ngoại chiến trường giết linh vũ giới nhiều như vậy võ giả. Nhiều ngày như vậy tôn, tìm đến mình báo thù. Vân Phi Dương không ngoài ý muốn. Đợi ta có đánh với giới chủ một trận năng lực, cái thứ nhất cũng là thẳng hướng linh vũ giới, chém dụng ngươi đầu chó. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ, oanh ngũ linh kiếm khí cùng như gió cuốn mây tan kiếm khí màu đen chạm vào nhau. Lực lượng cường đại như là hỏa dược nổ tung, lần nữa tàn phá lấy phân mảnh ngàn dặm không gian. Lần này đối bính, Vân Phi Dương vẫn ở thế yếu. Hắn lùi gấp mấy trăm trượng về sau, cầm kiếm tay run rẩy kịch liệt, miệng hổ cảm thấy còn hơi đau. Người áo đen cũng lui, nhưng lui cũng không xa. Con ngươi hiện lên kinh ngạc, nói, liên tiếp hai ta kiếm, thân thể không có vỡ nát. Xem ra ngươi đã ngưng tụ ra thần thể. Vân Phi Dương không nói. Giờ phút này hắn tại suy nghĩ mình rốt cuộc là chiến vẫn là chạy đâu. Người áo đen thực lực quá mạnh, Vân Phi Dương đã suy đoán ra. Cư nhiên thi triển chiến thần hồn thể để nhị biến cũng rất khó chiến thắng. Đã như vậy cần gì phải lãng phí thời gian, không bằng sớm làm thoát khỏi hắn đi tìm thần hồn mang theo người. Nghĩ đến đó, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, tử ngọc tiên hồ trong nháy mắt xuất hiện, mà hắn dung nhập bên trong cực tốc bay đi. Người áo đen khẽ nhíu mày, lúc này nâng hắc kiếm trong hư không liền chặt 9 lần. Hô hô, 9 đạo gió xoáy tàn vũ kiếm khí màu đen từ phía sau gào thét mà đến, tựa như răng nanh giao thoa. Nhưng mà thân thể nhập tử ngọc tiên hồ Vân Phi Dương quả thực cũng là cá về đại hải, rất tiêu sái, liên tục né tránh từng đạo kiếm khí màu đen, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Đáng giận. Người áo đen ánh mắt hiện lên tức giận. Lại để một cái chỉ có thiên tôn đại viên mãn khoảng chừng thực lực võ giả như thế nhẹ nhóm chạy đi. Bất quá, nghĩ đến tên kia có tử ngọc tiên hồ, vẫn là thoải mái. Tiếp theo lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi không thoát. Ông thân thể tan nhập không gian, hướng Vân Phi Dương chạy trốn phương vị đuổi theo. Người áo đen đã khóa chặt Vân Phi Dương khí tức. Chỉ cần như lúc trước như vậy, tại mố cái vị diện hơi dừng lại, liền có thể trong nháy mắt đuổi kịp. Hưu hưu, tử ngọc tiên hồ không ngừng nhảy vọt tại trong vũ trụ. Tốc độ nhanh đến, linh vũ giới nhất đẳng chiến thuyền cũng phải ảm đạm phai mờ. Kỳ quái. Liễu Nhu đứng tại tinh không đồ màn sáng trước, nâng cằm lên nói, người áo đen kia xuất hiện, tại sao không có biểu hiện đâu? Nàng bố trí phức tạp trận pháp, có thể tại 1000 quang phòng trong bắt được võ giả khí tức. Người da đen đột nhiên xuất hiện trước mắt không có cái gì biểu hiện, để cho nàng rất phiền muộn, cũng rất bị đà kích. Vân Phi Dương nói, người này thực lực rất mạnh, chỉ sợ đã đạt tới bán tiên tầng thứ. Trước đây không lâu từng hỏi thăm qua Trầm Tiểu Vũ, theo nàng trong miệng biết được cao hơn võ đạo cảnh giới tầng thứ. Xác thực nói là chân vũ thần vực cảnh giới hệ thống. Thiên tôn đại viên mãn phía trên cảnh giới, tên là bán tiên, chia ra nhất tới cửu phẩm, cùng đại viên mãn. Chỉ có đạt tới bán tiên đại viên mãn mới có thể trở thành nhất giới chi chủ. Nói đúng là linh vũ giới giới chủ, mê tung giới chủ, thực lực bọn hắn chính là bán tiên đại viên mãn. Vân Phi Dương đoán ra người áo đen là bán tiên cấp cường giả, cũng đoán ra thực lực nhiều nhất chỉ là nhất phẩm. Bởi vì căn cứ Trầm Tiểu Vũ thuật, bước vào bán tiên dù là thấp nhất nhất phẩm bán tiên, cũng có thể một người đánh 10 người thiên tôn đại viên mãn. Nhị phẩm bán tiên thực lực càng kinh khủng, một cái có thể đánh 10 cái nhất phẩm bán tiên, tương đương với đánh 100 cái thiên tôn đại viên mãn. Vân Phi Dương là rất tự tin, nhưng tuyệt sẽ không cho là Hiện tại tự mình có thể cùng nhị phẩm bán tiên trở lên cường giả đánh một trận. Ngạnh kháng người áo đen lưỡng kiếm. Tuy nhiên rất cố hết sức. Nhưng dựa vào cường hãn chiến thần chi thể ngạnh kháng. Có thể thấy đối phương nhiều lắm thì nhất phẩm bán tiên. Có lẽ vừa bước vào bán tiên tên này phân tích không tệ. Người áo đen xác thực vừa bước vào bán tiên tầng thứ. Nếu không một kiếm chặt đi xuống, Vân Phi Dương sợ phải vận dụng các loại áp chủ bài bảo mệnh. Thì ra là thế. Liễu Nhu hiểu rõ, ngưng trọng nói, Phi Dương, ngươi bị loại này cấp bậc cường giả để mắt tới, nhất định muốn cẩn thận. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Nói, năm đó nam nhân của ngươi, lực chiến chư thần, chỉ là một cái bán tiên lại có thể làm khó dễ được ta. Liễu Nhu lườm hắn một cái. Nói, còn không phải đế quân thiên chỉ phái mấy tên thần quân. Nếu quả thật muốn giết ngươi, mệnh lệnh bắt đấu thất tinh thần xuất thủ, ngươi lại có thể kéo lâu như vậy đây. Vân Phi Dương trầm mặc. Xác thực, nếu như năm đó tham dự trấn áp, có tham lang như thế thần quân, tùy tiện đến cái 7-8 cái cũng đủ để giải quyết. Như là ý thức được chính mình đã kích hắn tự tin, Liễu Nhu cười nói, Phi Dương, ngươi bây giờ đã không tệ. Mới chí tôn cảnh thì có vạn năm trước thực lực. Nếu như đột phá đến thiên tôn đại viên mãn, đừng nói bắt đấu thất tinh thần, dù là tăng thêm nam đấu thất tinh thần, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh nổ bọn họ. Cũng thế, Vân Phi Dương cười nói, ta vẫn chỉ là một khỏa mầm cây nhỏ, còn có rất lớn trưởng thành không gian. Nói, đem Liễu Nhu ôm tiêu sái đi vào hồ lô lớn bên trong. Còn về đi làm gì? Không thể nói tỉ mỉ. Bởi vì này lại liên quan đến tỉnh lược 500 chữ. Siêu thần yêu nhiệt 119-1193. Chương 1191 Ngô thần uy vũ một phen vân vũ về sau. Liễu Nhu tóc xanh tán loạn. Gương mặt ửng hồng. Nằm ở trong chăn bên trong sớm đã ngủ say. Trong khoảng thời gian này, tại cuồng nhân tốc bố trí ngàn dặm phòng ngự đại trận, lại là an trí tinh không đồ, đã là thể xác tinh thần giã rời. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giúp nàng nâng nâng chăn mền, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Linh hồn dung nhập Phi Dương đại lục, xuất hiện tại sinh mệnh cây non trước. Tiểu gia hỏa cũng nhanh thức tỉnh. Vân Phi Dương ám đạo, biết được thiên tôn đại viên mãn phía trên còn có bán tiên, hắn muốn càng nhanh mạnh lên. Lúc này có thể làm được nhanh chóng đột phá, chỉ có ỷ vào sinh mệnh cây non trưởng thành. Chờ đợi là nhàm chán, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Dựa theo chân vũ thần vực cảnh giới để tính, vạn năm trước đế quân thiên khẳng định cũng là bán tiên. Nhưng mà tại sáng tạo tiểu thần giới cường giả trước mặt, lại không phải kẻ địch nổi. Chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, đế quân thiên lúc ấy cũng không phải bán tiên đại viên mãn. Thứ hai, cường giả kia thực lực đã áp đảo bán tiên đại viên mãn. Vân Phi Dương càng hy vọng là loại thứ nhất. Bởi vì đã nói lên, đế quân thiên hơi yếu, đối thủ tuy mạnh, cũng còn tại bán tiên tầng thứ. Như thế mà nói, mình muốn vì thần giới báo thù, muốn diệt hết tiểu thần giới, độ khó khăn hội nhỏ rất nhiều. Thực Vân Phi Dương đoán đến đoán đi cũng không có ý thức được một điểm. Vạn năm trước diệt đi thần giới, sáng tạo tiểu thần giới giới chủ, cùng hiện tại trưởng quản tiểu thần giới giới chủ, cũng không phải là cùng một người. Vân Phi Dương nói, dù cho là loại thứ hai khả năng, ta cũng không sợ hãi. Sớm muộn có một ngày, định đem cái thằng kia chạm cùng dưới kiếm. Phi Dương, ngoại giới truyền đến Liễu Nhu thanh âm, cái thứ nhất thần hồn mang theo người vị diện đến. Vân Phi Dương nghe vậy, nhất thời xuất hiện tại Tử Ngọc Tiên Hồ bên trong. Vương giả đại lục tiểu thần giới trường khống hạ, một cái cấp bậc cao tầng vi diện. Làm Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi xuống, nguyên niệm phóng thích, trong nháy mắt bắt được chính mình muốn tìm mục tiêu. Tại lớn nhất thành lớn bên trong, hưu hắn thân pháp thi triển, xuất hiện tại thành trì bầu trời. Ánh mắt khóa chặt tại diễn võ trường, đứng tại đài cao người mặc chiến giáp nam tử trên thân. Căn cứ la bàn biểu hiện, Vân Phi Dương có thể xác định, này trong thân thể có thần hồn, nhưng chỉ là mang theo cũng không có xác tỉnh. Dưới đài cao, vô số võ giả nhìn chằm chằm người mặc chiến giáp nam nhân, ánh mắt có thật sâu sùng bái cùng cuồng nhiệt. Xoát chiến giáp nam tử chống nạnh, nói năng có khí phách nói: "Ta thần dân, có nghe nói qua thần giới chiến đấu chi thần?" Vân Phi Dương ngạc nhiên. Đám kia cuồng nhiệt võ giả còn đồng nói: "Nghe nói qua thanh âm chấn thiên, thật lâu chưa tiêu." Vân Phi Dương liền buồn bực, có quan hệ chính mình tin tức bị đế quân thiên bảo hộ tính xóa đi. Tại cái vị diện này bên trong, tại sao có thể có nhiều người như vậy biết đâu? Canh chiến giáp trong tay nam tử bảo kiếm ra khỏi vỏ, thủ tại dưới chân, bộc lộ ra khí tức cường đại. Vân Phi Dương yên lặng cười một tiếng, khí tức rất mạnh, nhìn như là chuôi ngưu bức chí bảo, nhưng trên thực tế chỉ là khí tức thôi. Kiếm cấp bậc cũng liền phàm giới 7-8 phẩm, hắn có thể nhìn ra, bởi vì hắn thực lực mạnh, dưới đài đám kia võ giả lại không cách nào dò xét, cho nên khi kiếm xuất vỏ kiếm về sau, ánh mắt cuồng nhiệt càng thêm nồng đậm. Lớn tiếng nói chiến giáp nam tử nói: "Đây là cái gì kiếm?" Mọi người cùng kêu lên hô lớn: "Hỗn nguyên càn khôn kiếm!" Vân Phi Dương nghe vậy, kém chút không có ổn định thân thể, sụp đổ nói: "Cái này mẹ nó là hỗn nguyên càn khôn kiếm, đùa ta đi!" Bành chiến giáp nam tử hung hăng nện tại ở ngực trước, nói: "Chiến giáp này là cái gì?" Mọi người cùng kêu lên hô lớn. Thái hư bạch kim chiến giáp Vân Phi Dương lập tức sạm mặt lại, nghĩ thầm: "Cái này nếu là ta bội kiếm, ta chiến giáp cùng chư thần chi chiến, chỉ sợ sớm đã chết mấy trăm lần." Đạp chiến giáp nam tử một bước phóng ra, hai tay giơ lên, cất cao giọng nói: "Cái kia ta là ai?" Mọi người điên cuồng hô lớn: "Chiến thần Vân Phi Dương!" Nếu như không phải Vân Phi Dương tận mắt nhìn thấy một đám cuồng nhiệt phần tử hướng về phía chiến giáp nam tử hô, còn tưởng rằng đang gọi mình. "Ta bội kiếm, ta chiến giáp đều giả mạo, hiện tại ngay cả ta bản thân cũng giả mạo, thú vị, thú vị!" Vân Phi Dương cười rộ lên. Hắn lập ở trên không cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy chiến giáp nam tử biểu diễn, nhìn lấy hắn làm sao trang bức. Xoát chiến giáp nam tử vung tay lên, tiếng la dừng lại. Mà hắn còn ngạo nghễ nói: "Các ngươi đi theo tại ta, cuối cùng có một ngày sẽ đăng lâm thần giới, thành tựu càng mạnh võ đạo, thề chết cũng đi theo." Chiến thần Vân Phi Dương thề chết cũng đi theo. Chiến thần Vân Phi Dương thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, hô Vân Phi Dương bản thân đều hơi nóng máu sôi trào. Nhưng vào lúc này, ngoài thành bay tới một tên võ giả, lạnh lùng quát: "Vân Phi Dương, bản tôn rốt cuộc tìm được ngươi!" Hô quanh thân bạo phát, một cuồn cuộn cường đại ma khí tràn ngập mà đến, khiến cho trên đài cao võ giả trong lòng run sợ. Là ma tộc sao sẽ xuất hiện ở đây? Theo khí tức đến xem, chí ít đã đạt tới vũ thánh điên phong tầng thứ. Dưới đài võ giả triệt để loạn, nhưng bọn hắn cũng không có chạy, mà chính là cùng nhau nhìn về phía trên đài cao chiến giáp nam tử. "Không có việc gì, thần giới chiến thần ở đây, hắn là ma tộc khắc tinh, đủ để đem giải quyết." Vân Phi Dương lắc đầu cười: "Cái kia cái gọi là ma tộc, quanh thân thấu phát ma tộc khí tức cũng là giả, thân phận chân chính chỉ là nhân loại." "Hừ." Chiến giáp nam tử cười lạnh một tiếng, nói: "Nho nhỏ ma tặc cũng dám xuất hiện, tất nhiên là thật muốn chết." Xoát đang khi nói chuyện, vung tay lên, kim sắc quang mang xuất hiện, hóa thành đại thủ chụp vào ma tộc võ giả. Là thần lực dưới đài võ giả sôi trào. Vân Phi Dương lại là khóe miệng co giật, bởi vì loại kim sắc quang mang này không phải thuộc tính, mà là một loại kim sắc bột phấn. Còn về tên kia thực lực, nhiều lắm là cũng liền vũ hoàng mà thôi. Dưới đài võ giả bên trong cao hơn hắn chí ít có hơn mấy chục cái ba tại kim sắc bột phấn che giấu phía dưới đại thủ, trực tiếp chộp vào tên kia ma tộc võ giả. Mà đối phương thì là thống khổ hét thảm lên. Quay lại đây chiến giáp nam tử bỗng nhiên vung lên. Đem cái kia ma tộc võ giả mang tới. Trùng điệp ngã trên mặt đất. A, là thần lực quá đáng giận, bản tôn chủ quan ma tộc võ giả ngã trên mặt đất thống khổ nói. Ba chiến giáp nam tử giẫm tại trên mặt hắn, lạnh lùng nói, không muốn chết lời nói, quy thuận tại bản thần. Tốt tốt, ta quy thuận ma tộc võ giả đầu hàng nói. Nhìn đến đây, Vân Phi Dương khóe miệng co giật, nghĩ thầm đại gia ngươi, loại này diễn kỹ thực tại cay con mắt. Có thể đi hay không điểm tâm? Có thể hay không tự nhiên hơn điểm? Như vậy nhược trí biểu diễn. Ngô ngốc mới có thể ngô thần uy vũ, ngô thần uy vũ dưới đài võ giả cuồng nhiệt la lên. Cắt ngang Vân Phi Dương suy nghĩ. Mà hắn còn kém chút thổ huyết. Một đám ngô ngốc. Thật đúng là tin nghe mọi người la lên. Chiến giáp nam tử trên mặt hiện ra ngạo nghễ. Rất hưởng thụ loại này được người sùng bái cảm giác. Mà một khắc này. Hắn cũng đem chính mình đưa vào nhân vật. Chính mình là Vân Phi Dương thì là chiến thần 333. Đột nhiên thanh thúy tiếng vỗ tay lấn áp tiếng gọi ầm ý tại diễn võ trường truyền lại. Mọi người dừng lại. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy nơi xa không trung đứng thẳng một tên mặc áo choàng, thấy không rõ tướng mạo võ giả. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nói thật mạnh ma khí, người này định là chân chính ma tộc.